Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà Mộ Dung Vũ Xuyên thật không nhỏ, không chỉ một phòng, nhưng hắn cũng không ở một mình. Giường của Mộ Dung Vũ Xuyên khá rộng, hoàn toàn có thể ngủ được hai Minako, vì nàng cùng một cô bé khác có dáng người tương tự. Cậu mợ của Mộ Dung Vũ Xuyên đều là công nhân công ty nước, tính cách trung hậu, hiền vui, sống tự cung tự cấp. Biểu muội vừa lên cấp 3, tính cách tùy tiện, ngoài việc chơi không biết nhiều thứ khác. Bữa tối lên bàn đúng giờ, thịt bò nấu củ cải, trứng cháo mộc nhĩ, đậu phụ khô xào ớt xanh, cải trắng muối cay kiểu Triều Tiên, món ăn tuy không đắt tiền nhưng phong phú và ngon miệng. Cậu mợ liên tục chào mời Nako thêm đồ ăn, khiến nàng rất xấu hổ. Người bao nhiêu tuổi rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên mợ cười hỏi. Ai Minako thành thật trả lời, hơi ngạc nhiên, vì người Trung Quốc thường hỏi chuyện tuổi tác. 19 tuổi, rất tốt, rất tốt. Cậu Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Minako có chút trắng vàng. Biểu muội của Mộ Dung Vũ Xuyên không ăn cơm, ngậm đũa nhìn nàng như tên trộm cười. Minako tự hỏi, phải chăng tính cách kỳ quái của Mộ Dung Vũ Xuyên là truyền thống gia tộc? Nàng lén nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ẩm thầm quan sát, hay ngờ hắn như có giác quan thứ sáu. Bỗng quay sang, bốn mắt nhìn nhau, vẫn cười hì hì. Minako cắn răng cửa vào đũa, đành cười xấu hổ. Đừng cứ nhìn đông nhìn tây, tranh thủ ăn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nghiêng người, nhỏ giọng bên tai nàng, ngươi có thích giải đố không? Hả, cơm xong, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Minako không biết phải trả lời sao, đành ngồi xem tivi. Trên tivi là bản tin thời sự, tình hình Trung Á căng thẳng, nạn nhân ở châu Phi nhìn mà chết lặng, Mỹ cử quân đi đâu đó gây rối, hải quân Nhật tại Điếu Ngư đảo có ma sát, thiên tai lũ lụt, hải khiếu động đất, tai nạn xe cộ, thế giới này phiền não nhiều hơn hạnh phúc. Vì vậy, đừng ngồi ăn cơm cùng người nhà, bạn bè đôi khi cãi nhau chút mới cảm nhận được hạnh phúc giản dị. Sau bữa tối, Minako tắm rửa, tỉ mỉ dùng sữa, tắm từ đầu đến chân, vòi hoa sen phun nước nóng tinh mịn, rơi lên da rất dễ chịu. Bọt xà phòng lan xuống bàn chân, tràn trề xuống ống thoát nước. Nàng ngửi ngửi, yên tâm không còn mùi gì khác thường, rồi quấn khăn tắm ra khỏi phòng. Thời gian kinh khủng trong phòng nghiệm thì dường như cũng theo bọt biển mà bị xua đi. Khi đi qua gian phòng của Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng vô thức dừng bước, cánh cửa khép hờ, bên trong ánh sáng rực rỡ. Lòng hiếu kỳ của nàng chậm rãi trỗi dậy, nếu đẩy cánh cửa này, sẽ thấy gì? Một bộ xác không đầu, không tứ chi, một viên xương đầu, hay một thanh dao giải phẫu màu đỏ? Minako bị dọa đến mức rùng mình, chỉ biết hít một hơi lạnh. Cánh cửa lúc này từ từ mở ra, nàng vội vã chạy vào phòng cô Phan Phán, vẫn không dám quay đầu lại, chỉ lo đóng cửa lại thật chặt. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang, nàng nhẹ nhõm thở ra, nhưng rồi, cô Phan Phán lại nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Tỷ tỷ, ta thấy ngươi đứng trước cửa phòng ca ca lâu như vậy, sao không vào? Nữ hài tử đôi khi cũng phải chủ động một chút nha. Hi hi ha ha, thong thần, Minako chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô Phan Phán là một cô gái không có chút ngượng ngùng nào. Cả ngày hôm đó, cô cứ lướt mạng trò chuyện không ngừng, xì gáy xíu liếc, cười to một hồi, rồi trộm mấy thứ đồ ăn, sau đó thỏa mãn tắt máy rồi lên giường. Ngày dài lê thề cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc. Cảnh tượng trong phòng nghiệm thi vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng, máu mè vương vãi khắp người, những vết dao cắt đỏ tươi, bàn giải phẫu lạnh lẽo, đèn không bóng, mắt người chết hơi mở ra, nhưng cuối cùng, nó cũng không còn làm nàng sợ hãi nữa, chỉ có một điều trong lòng nàng vẫn còn mãi không yên. Mê, cái mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhắc đến trên bàn ăn, mê là cái gì? Phòng tối không còn đáng sợ nữa, vì có người ở bên cạnh, dù chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy an tâm. Trong bóng tối, mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ vẫn vương vấn trong không khí. Cố Phan Phán nhẹ nhàng ngáy trong giấc ngủ. Minako trở mình, làn da mượt mà ma sát với ga giường, cơ thể nàng dần dần buông lỏng, gần như lịn đi trong mơ màng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm gì vậy? Hỏi, hắn giải đố hay đang cố tạo một cảnh huyền bí? Đã khuya thế này, hắn muốn gì chứ? Ngón chân nàng chạm phải một vật mềm, khiến Cố Phan Phán giật giật, miệng lẩm bẩm. Minako nhanh chóng rút chân lại, hy vọng tối nay đừng mơ ác mộng, bà, phù hộ cho con. À, sao trò chơi kia căng quá, trong căn phòng mơ màng, mọi thứ dường như biến dạng, đèn treo rung lên, màn hình máy tính chậm rãi kéo dài, và cửa phòng mở ra. Minako nhớ rõ mình đã đóng cửa lúc vào, còn mắt nàng bỗng mở to khi nhìn thấy một bóng đen, cơ thể cong, bò từ dưới đất tiến tới, tim Minako gần như ngừng đập. Người đó chậm rãi đến trước mặt, đưa tay bịt miệng nàng lại sau tiếng rít cào. Suýt, là ta. Minako nhìn rõ mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng vẫn cảnh giác. Chăm chú quan sát hắn, đi theo ta, ta dẫn người đi giải đố. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng nói. Minako do dự, không biết có nên tin hắn không, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ thúc đẩy, nàng khoác thêm áo ngoài, bắt chước Mộ Dung Vũ Xuyên, khom người trượt khỏi giường, leo ra khỏi phòng, Cố Phán Phán mơ màng lăn đến gần nàng trên gối đầu. Hành lang tối chỉ còn lại Minako và Mộ Dung Vũ Xuyên, không ai biết giờ là mấy giờ đêm, đồng hồ treo tường, khắc đát, vang lên đều đều, ta dẫn ngươi đi một nơi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt sáng trong bóng tối, đi đâu, Minako hỏi, chúng ta xuống hiện trường hôm nay, hiện trường, Minako hai tay bịt miệng, nuốt lại chữ cuối cùng, trước mắt nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên quả thật tinh thần khác thường, người chẳng muốn biết hung thủ là ai sao, hắn trừng mắt, người đã biết rồi sao, Minako giật mình, hiện tại chưa, nhưng ta phát hiện hai điểm đáng nghi mà người khác bỏ qua, vậy sao lúc đó không nói, bởi vì chưa chắc chắn, nên ta muốn tự mình kiểm tra, ngày mai ban ngày không được à, ban ngày có quá nhiều người, sẽ vướng chân vướng tay, nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, nhìn Minako và bật cười, học trưởng sao nhìn ta như vậy, Minako hỏi, kỳ thật ngươi rất muốn đi, muốn biết đáp án, chỉ là ngươi không dám, vì ngươi nhát gan, không phải đâu, Minako vội tranh luận, bà ta là chuyên gia pháp y nổi tiếng Nhật Bản, làm sao ta nhát gan được, à, vậy sao, ta cũng muốn cùng học trưởng đi, ngươi không cần miễn cưỡng, không đi cũng không mất mặt gì, sao lại vậy, ta thật sự rất muốn đi, Minako cố tình tỏ ra vẻ xem thường, vậy được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, ánh mắt lém lỉnh, ban đêm, thành phố như một mê cung rộng lớn, vắng lặng và trống rỗng. Dù bạn đứng ở đâu, cảm giác mất phương hướng cũng luôn hiện hữu, dù có mất một thời gian dài để làm quen và tìm ra đường đi, cuối cùng bạn vẫn sẽ không tìm được lối ra. Đã là nửa đêm, Mộ Dung Vũ Xuyên điều khiển chiếc xe đạp điện, chở Minako xuyên qua con đường dài dưới những chiếc đèn đường mờ mờ, cục công an nằm ở vùng ngoại ô, nơi giáp danh với thành phố. Minako thận trọng giữ chặt eo Mộ Dung Vũ Xuyên, cô không thích mùi mồ hôi của nam sinh, nhưng may mắn là trên người hắn chỉ có một mùi khói nhẹ. Trong một đêm yên tĩnh như vậy, nếu chỉ là đi dạo một chút dưới ánh đèn, hay đơn giản là tận hưởng làn gió mát, thì đã là tốt. Còn nếu có thể phát sinh một chút lãng mạn nữa, thì càng tuyệt. Những bộ phim Nhật Hàn thường có cảnh tượng như vậy, với những tình tiết cũ kỹ, nhưng lại khiến người xem mê mẩn. Nhưng khác với trong phim, nam chính thường là một người thừa kế tài giỏi, hoặc một chàng trai nghèo đầy tham vọng, chứ không phải là một người loay hoay với thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Minako, cảm nhận được chút an ủi, cô không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Khoảng một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng xe điện ở phía sau tòa cao ốc của cục công an. Ở dưới bóng của những tòa nhà lớn, cả khu vực chìm trong bóng tối, xe lỏng chiếc khiến Minako bỗng thấy lòng mình căng thẳng. Xem liên chắc nửa chiếc xe, Mộ Dung Vũ Xuyên biết nơi này có một cánh cửa sau mà từ lâu đã bị khóa hỏng. Hai tháng trước, khi Lục Tiểu Đường gọi hắn đến kiểm nghiệm mẫu máu, hắn đã phát hiện ra cửa sau này. Hắn dẫn Minako vào qua cánh cửa ấy, rồi đi thẳng vào tầng một, tiếp tục lên một cầu thang dẫn xuống tầng dưới, rồi lại xuống tầng hầm thứ hai. Minako đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng vừa lo lắng vừa hưng phấn. Cảm giác này giống như khi một cô gái nghe kể chuyện ma, dù biết sẽ sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn không thể kìm chế được mà muốn nghe hết. Khi họ đến tầng dưới, không gian hoàn toàn tối om, chỉ có hai lối ra vào, và từ đây họ đi thẳng đến phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấn công tắc điện trên tường, Minako vội vàng nhắm mắt lại, vì mấy giờ trước cô đã nhìn thấy thi thể ở đây, và hình ảnh bàn giải phẫu vẫn in sâu trong đầu. Cô tự hỏi liệu thi thể có cảm thấy cô đơn khi nằm một mình trong căn phòng này, nơi yên tĩnh và lạnh lẽo. Minako hít sâu một hơi, rồi từ từ mở mắt ra. Bàn giải phẫu sạch sẽ vẫn đặt ở chính giữa phòng, nhưng không có thi thể, không có máu, thi thể đâu rồi? Nay khi cô còn đang bối rối, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi lớn, ngươi đứng đó làm gì, mau lại đây giúp một tay. Mộ Dung Vũ Xuyên đang đứng trước một tủ kim loại trên tường, mở ra một cánh cửa inox, lấy ra một bộ thi thể, hắn liếc nhìn rồi nói, không phải cái này. Hắn đẩy thi thể trở lại, mở liên tiếp các cánh tủ, lôi ra từng bộ khác nhau, cái này cũng không phải. Sau khi mở năm cánh tủ, cuối cùng hắn tìm được thi thể Lý Thục Chân, giúp ta đưa nàng lên càng cứu thương. Minako một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn kiên trì tiến đến. Thi thể nặng và cứng đến mức khó nhất, tay nàng run rẩy không ngừng, lông tơ trên cơ thể cũng dựng đứng hết cả lên. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Mộ Dung Vũ Xin, họ mới đặt được thi thể Lý Thục Chân lên càng cứu thương. Minako lập tức lùi về một bên, người lo lắng nàng cắn tay mình. À, Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc, ta kỳ thật lúc học đại học ở Nhật chưa từng chạm thi thể bao giờ. Minako đỏ mặt trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, ngươi học y 2 năm, chẳng lẽ không có thực hành thực tế sao? Có chứ, nhưng Minako ngượng ngùng cười, ta đều quên sạch rồi, ta thật không ngờ ngay cả ở Nhật Bản các trường đại học cũng chẳng có trách nhiệm dạy hư học sinh như thế. Học trưởng, ta có một chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ngươi đừng có cười ta nhé, ngươi nói đi, ta đến trường này để học. thật ra là vì thành tích quá kém. Xem ngoài xem trèo, tạo trò ngon chắc, các học sinh thành tích tốt đều được gửi đi giao lưu học tập ở Mỹ hay Đức rồi. Không thể nào, người không phải đang châm chọc đó chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên mở to miệng ngạc nhiên. Các người người Nhật Bản nói chuyện sao lại như vậy, làm người ta phát giận. Xin lỗi, Minako thành thật cúi đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên thở mạnh một hơi rồi đeo găng tay vào. Hắn thực sự cảm thấy có chút phẫn nộ. Chỉ là khi đối mặt với mỹ nữ và sự khác biệt về quan điểm chính trị, hắn không thể giống như Lý Tiểu Long đập nát võ quán Nhật Bản rồi quát lớn rằng chúng ta người Trung Quốc không phải là Đông Á bệnh ma. Thì thể trên bàn, lớp da ngoài bắt đầu có màu tím nhạt, những dấu vết của sự phân hủy, khớp xương và tứ chi trở nên cứng ngắc. Đó là do cơ bắp của người chết vẫn còn tiếp tục co lại sau khi cơ thể không còn sống. Sự phân giải của ATP, acid adenosine triphosphate, khiến các cơ co lại và đông lại. Mộ Dung Vũ Xuyên đè lên thi thể, lấy ra một ống chân không hút máu, gắn vào thi thể, rồi nhẹ nhàng ấn mạnh. Huyết dịch chảy chậm vào ống, hắn giơ ống lên, nhìn vào đèn không bóng, nhẹ nhàng lắc lắc, mặt hắn nhíu lại, không rõ là đang nghĩ gì. Học trưởng có vấn đề gì không? Minako hỏi. Hiện giờ ta chưa thể giải thích, nhưng hắn cất ống chân không vào túi áo và lấy ra một ống khác để hút nước tiểu từ thi thể. Trước mắt còn có một điều bí ẩn, người có thể nhìn thấy không? Xem trong gao rào, Mộ Dung Vũ Xuyên quay mắt về phía đầu thi thể nữ. Minako cũng nhìn theo. Khuôn mặt của nữ thi lúc này càng tái nhợt, như thể một lớp xương mỏng phủ lên. Nhìn một lúc, Minako lắc đầu. Ta không thấy gì kỳ lạ cả, má phải của nàng có xương một cục, hẳn là bị hung thủ đánh. Còn lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ngươi nhìn chưa đủ kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ngón tay chỉ vào cổ của nữ thi. Ngươi có để ý đến hầu kết của nàng không? Đúng rồi, Minako nhìn chăm chú vào cổ thi thể. Cái này có gì kỳ lạ, đừng quên, nàng là nữ mà. À, Minako bỗng giật mình. Đúng vậy, tại sao nữ nhân lại có hầu kết lớn như thế? Lúc chiều ta không để ý, vì lúc đó các ngươi đều chú ý vào vết dao dài trên người nàng, không để ý đến chi tiết này. Vậy thì sao? Nàng có dùng steroid hay loại thuốc kích thích tố nào không? Về lý thuyết, mọi suy đoán đều phải dựa trên cơ sở thực tế kiểm nghiệm. Đây chính là điểm ngươi cần phải chú ý, thực tế mới có thể làm rõ nguyên nhân. Thầy hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trích dẫn một câu cửa miệng trong chương trình TV. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, hắn cầm thanh dao giải phẫu, theo vết dao tinh tế dọc trên cổ nữ thì nhô lên phần hầu kết, máu gần như không chảy ra, lượng còn sót lại rất ít, không đáng kể. Hắn dùng hai ngón tay luồn vào vết dao, lật đi lật lại trong thực quản. Minako cảm thấy cổ họng mình cũng căng lên theo từng động tác. Rồi từ bên trong, hắn lấy ra một đồ vật nhỏ màu trắng. Đó là gì? Minako hỏi. Một trang giấy. Mộ Dung Vũ Xuyên mở viên giấy trắng ra, ánh mắt lập tức dừng lại trên trang giấy. Trên đó là vài hàng chữ in vân. Trên mặt đất có một kiện trống rỗng sự tình, có chút nghĩa gặp gỡ người, phảng phất hắn làm ác, có chút ác nhân gặp gỡ, phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống rỗng. Hắn đọc xong, nhìn Minako. Minako đáp lại ánh mắt hắn. Hai người nhìn nhau im lặng, như đang trao đổi một ý tứ không lời. Khám phá này không hề mang lại niềm vui cho cả hai người. Đáp án của bí ẩn lại là một điều khó lường sâu hơn. Một đám sương mù u ám từ hư không sinh ra, tụ lại thành một hình thể. Bạn không thể nhìn rõ mặt hắn ta, hắn không có thực thể, đang không ngừng biến đổi. Nếu mọi thứ trên đời đều được xem là giống nhau, dù bạn làm gì cũng sẽ nhận được kết quả tương tự. Nếu bạn xem miếng sườn trong siêu thị và thi thể phụ nữ trên bàn phẫu thuật là một, thì sẽ chẳng có việc gì bạn không thể làm. Bất kể làm gì, với bạn đều như vậy. Cho nên bạn sẽ giết người như giết lợn. Minako cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu xương. Cô càng cảm thấy sợ hãi hơn. Cảnh người phụ nữ trên bàn mổ sắp chết cứ lẩn vẩn trong đầu cô. Trong phòng vệ sinh u ám, người phụ nữ bất lực đó đã từng ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nỗi đau của cô ấy. Số phận của họ chỉ chênh lệch một chút xíu mà bỏ lỡ nhau. Nếu Lý Thục Chân may mắn hơn một chút, nếu cô ấy không may mắn hơn một chút, nếu người phụ nữ bị hung thủ giấu trong phòng không phải là Lý Thục Chân mà là cô thì sao? Đó sẽ là một trải nghiệm như thế nào? Giống như vật hiến tế khuất phục trước số phận, máu tươi chảy trên cơ thể trần trụi, tàn tạ, chờ đợi một khoảnh khắc ngẫu nhiên, thi thể của mình được thấy lại ánh mặt trời, hoặc lặng lẽ thối rữa. Nước mắt của Minako từ từ đọng lại trong hốc mắt, chỉ một cái chớp mắt là có thể rơi xuống. Nếu giờ phút này có người có thể dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô chắc chắn sẽ không chống cự, cô sẽ rất ngoan ngoãn, lòng tràn đầy biết ơn. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy thi thể vào tủ bảo quản, nhìn đồng hồ đeo tay, 1:41, đến khu ẩm thực phía tây ăn chút đồ khuya nhé. Được ạ. Minako lập tức hưởng ứng, cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên dọn dẹp căn phòng, chuẩn bị tắt đèn ra về. Minako bám sát bên cạnh anh, trong hành lang một mảnh tối đen. Lòng cô lại thắt lại, nhưng không hoảng loạn như lúc mới đến. đi sát vào anh. Lỡ để lại một mình ở đây, em sẽ không ra ngoài được đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện dọa cô. Minako lập tức khoác tay anh, cứ như sợ anh sẽ chạy mất. Điều này cũng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ. Bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ nhắn và có chút ấm áp. Anh đi cô liền đi theo, anh dừng cô cũng dừng, giống như một con thú nhỏ được huấn luyện cẩn thận. Đáy lòng Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu nảy sinh một cảm giác mềm mại không thể diễn tả. Đã ba canh khuya, ở tại một nơi tối đen như mực, gần đó chỉ có thi thể. Nói anh không chút nào lo lắng là giả. Nam nhân thường có xu hướng cậy mạnh, nhất là khi đứng trước người khác phái đáng yêu. Nếu như đối phương có thể thể hiện chút hào cảm, họ sẵn sàng biến mọi khó khăn thành điều dễ dàng. Người muốn ăn gì, sushi à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nhẹ nhàng, cố gắng làm ra vẻ thoải mái. Ừm, ta muốn ăn mì sợi, ăn nhiều sushi sẽ béo phì. Nữ hài nhi béo một chút mới dễ thương, ta không muốn giống như con heo nhỏ, không nhận ra. Giữa họ đã có sự thân mật rõ rệt, và quan hệ cũng dường như gần gũi hơn nhiều. Nhưng không ai ngờ rằng, trong bóng tối đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, trong tầng hầm vắng vẻ, một âm thanh nhỏ cũng đủ để nghe rõ ràng. Cùng cộp, cùng cộp, cùng cộp, cả hai người đều ngạc nhiên, nhìn nhau, lập tức nhận ra đó là tiếng bước chân. Cùng cộp, cùng cộp, tiếng bước chân ngày càng gần, không nhanh, không chậm. Có một người nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn đã đến đây từ bao giờ? Tại sao lại đến đây? Hắn đến đây vì cái mê này sao? Hay là hắn đã biết rõ bí ẩn mà Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako còn chưa rõ? Vì chính cái mê này có thể là do hắn tạo ra. Ai đó? Minako run rẩy hỏi. Thực ra nàng không cần câu trả lời, nàng chỉ cần được bảo vệ. Nàng ôm chặt cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, cơ thể gần như mất hết sức lực, thậm chí đứng cũng khó khăn. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên không biết phải trả lời ra sao. Đối diện biến cố đột ngột, đầu óc hắn cũng không nhanh nhạy như Minako. Cùng cộp, cùng cộp, khom cộp. Hắn vốn không sợ thi thể, cũng không thèm nhìn những thứ khác, bởi vì hắn thông minh, xèo chứ, anh tuấn, có chút tà ác và giàu có. Vì sinh ra ở tầng lớp thượng lưu, hắn coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Hắn tự hỏi, sao có đứa trẻ sinh ra lại bị phụ mẫu vứt bỏ? Sao kẻ tội lỗi chồng chết lại được người tôn kính? Hắn cảm thấy thượng đế thật bất công. Cùng cộp, cùng cộp, cùng cộp. Hắn cảm giác như có một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim mình, siết chậm rãi, khiến hắn muốn nôn mửa. Trong bóng tối, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hắn cố gắng trấn tĩnh, không muốn Minako thấy mình sợ hãi. Nhưng rồi tiếng bước chân bỗng biến mất, hành lang chìm trong tĩnh lặng, người kia như hòa tan vào bóng tối, âm thanh vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt tay Minako, lòng bàn tay ướt lạnh, không biết là mồ hôi của mình hay của nàng. Người kia đi rồi sao? Minako hỏi khẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên cố nuốt nước bọt, ép giọng bình tĩnh. Có lẽ rồi, ai ngờ, lời hắn mới vừa nói giờ, tiếng bước chân lại vang lên, xuất hiện ngay trước mặt họ trong bóng tối. Người kia tự ẩn nấp nhào tới, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, không còn thời gian suy nghĩ hay phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng kịp, liền chạy, đầu óc hắn trống rỗng, cơ thể như tự hành động mà không kiểm soát, chẳng biết đã chạy bao xa, hắn mới nhận ra mình không nắm tay Minako. Ngay lúc đó, tiếng kêu thê lương của nàng vang từ phía sau lưng, nhưng hắn vẫn không dừng bước. Hắn cũng không biết tại sao vẫn chạy, chạy gập ghềnh, rồi gió lạnh thổi vào mặt, ánh sáng lờ mờ lọt vào mắt. Hắn tự hỏi, mình đã an toàn chưa? Cảm giác lạnh từ mắt trượt xuống gò má. Tòa cục công an vuông vức, kiên cố, nhìn từ xa như một con quái vật co mình trong bóng đêm, vừa tỉnh táo vừa xấu xí. Mộ Dung Vũ Xuyên kiệt sức, dựa lưng vào một gốc cây, trượt ngồi xuống đất. Hắn run rẩy rút ra một điếu thuốc, điểm lửa, nhẽ vào miệng, hít một hơi thật sâu, phun ra từng làn khói dày. Một điếu thuốc xong, hắn vẫn run rẩy. Hắn không thể tin mình lại trở nên yếu đuối và khiếp nhược đến vậy. Cảm giác thống khổ nhất là khi phát hiện bản thân mình chính là kẻ mà mình căm ghét nhất. Hắn nhận ra mình thường xuyên phải trải qua một nỗi thống khổ mà bản thân không thể tránh khỏi. Hắn rút điện thoại từ trong túi áo ra, tìm số của Lục Tiểu Đường rồi bấm gọi. Nhưng ngay lập tức, hắn lại ấn tắt cuộc gọi. Hắn có thể nói gì với Lục Tiểu Đường lúc này? Còn có gì để nói nữa? Sáng sớm mờ tỏ, hắn vịn vào thân cây để đứng dậy, hai đùi hắn đã chết lặng. Không hiểu vì sao, bước đi loạn trạng dọc theo con đường về nhà. Tòa nhà cục công an hiện ra trong màu xám, âm u như một ngọn đồi hoang phế. Hắn đi vào cửa sau, nơi mà lúc trước hắn đã phá tan để chạy trốn. Chiếc xe đạp điện vẫn còn đó, dựng bên cạnh. Hắn bước xuống bậc thang, thấy rõ từng bậc thang, tối mờ dần chuyển sang xám trắng. Hắn bước từng bước xuống, lòng bắt đầu trấn tĩnh. Nhưng muộn bước lại có cảm giác như muốn lao nhanh hơn. Trong lòng hắn hoang mang, lo lắng. Hắn không dám đoán trước những gì mình sẽ thấy, và cố gắng không nghĩ về nó. Khi chân hắn đạp xuống nền đất một lần nữa, hắn hít một hơi sâu. Đối diện với hành lang yên tĩnh u ám, ánh sáng buổi sáng, dù chỉ là một tia nhỏ, cũng khiến người ta cảm thấy an lòng. Hắn mở to mắt, nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ. Đột nhiên, hắn trợn mắt, dù hành lang vẫn u tối, nhưng mọi thứ rất sạch sẽ, đình làn. Người có tính cách khá thần kinh, mỗi sáng đều tự mình quét dọn lại, sau khi công nhân vệ sinh đã làm xong công việc. Mặt đất lúc này vẫn rất sạch sẽ, không có mảnh quần áo, không có vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên dạo một vòng quanh hành lang, kiểm tra tỉ mỉ từng góc, nhưng không phát hiện gì. Hắn lại mở hết tất cả các cửa có thể, từ phòng nghiệm thi, phòng xét nghiệm, kho chứa, đến phòng hồ sơ, nhưng không có gì hết. Hắn không biết liệu đây có phải là điều mà hắn hy vọng tìm thấy hay không. Một người trưởng thành khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang vác một cô gái nặng tầm 8-90 cân, thậm chí một người phụ nữ cũng có thể làm được việc này. Hắn nhún vai, khóe miệng cong lên thành một nụ cười theo thói quen, nhưng lúc này, nụ cười đó lại gượng gạo, thậm chí còn khó coi hơn cả khóc. Mặc kệ thế nào, ta sẽ cố gắng, mời học trưởng giúp ta, xin nhờ Khuếch Trường đến cát, rồi A thi đấu OA người nơi đó mã tư. Ta, thật ra khi học đại học ở Nhật Bản, ta chưa từng chạm vào thi thể. Ta đến đây học là vì trường này có chương trình giao lưu học sinh, nhưng thực tế là vì thành tích của ta quá kém. Những học sinh giỏi đều được giao lưu học ở Mỹ và Đức. Ta muốn ăn mì sợi, ăn nhiều sushi sẽ béo phì. Ta cũng không nên giống như heo nhỏ vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lái xe đạp điện lao nhanh trên đường. Lúc này, chỉ còn lại một mình hắn. Bầu trời sáng lên, và người ta đã bắt đầu luyện công trong công viên. Còn chó ngốc nghếch, đầu óc hở dại, chậm rãi chạy theo chủ nhân bằng đôi chân sau, vui vẻ bên cạnh. Một ngày bình thường lại bắt đầu như thế. Trong ánh mắt mơ hồ của hắn, dường như có hình ảnh một cây đào cắm sâu vào ngực mình, say vạn đau đớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Về tới trường học, Mộ Dung Vũ Xuyên không cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại, cũng không báo cảnh sát. Hắn kẹp một chồng sách vừa đi học, dẫu có báo cảnh, làm sao có ai tin hắn? Không có bằng chứng, không có vết thương, chỉ còn lại trong trí nhớ một tiếng kêu cứu cuối cùng. Hắn cảm thấy như chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Một bàn tay đập mạnh lên bả vai hắn. Này, ta gọi ngươi nửa ngày rồi, ngươi điếc à? Chu Chí Bằng từ phía sau lao tới. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không phản ứng. Này anh em, hôm qua ngươi đi đâu? Ta tìm cả ngày mà không thấy ngươi. Chu Chí Bằng nhấn mạnh, vẫn không thấy hắn phản ứng. Người làm sao rồi? Chúng ta à? Chu Chí Bằng nghiêng đầu dò xét. Mộ Dung Vũ Xuyên tăng tốc bước đi. Chu Chí Bằng lập tức bám sát theo như kèo. Hôm qua ta cho Minako gọi điện, tình hẹn nàng ra ban đêm. Ai ngờ điện thoại nàng tắt máy liên tục. Chẳng lẽ có người nhanh chân xuống tay trước? Chu Chí Bằng lo lắng. Im đi! Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên giống lên, khiến Chu Chí Bằng giật mình. Người phá cái gì thần kinh vậy? Chu Chí Bằng thầm, thì lần này mới chú ý. Nhận ra mặt hắn tiểu tụy, đôi mắt đỏ rực như muốn cắn người này, đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói, quay đi, hắn hờ hững ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, mắt nhìn trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng gì. Giáo sư trên giảng đài múa tay giảng bài, các học sinh gì sao bàn tán chuyện tình cảm, nhưng hắn như không thấy gì. Điện thoại dùng nhắc tin nhắn, hắn chậm rãi lấy ra nhìn, là Lục Tiểu Đường nhắn. Người đang đi học sao? Ta có việc nói với ngươi, nhìn thấy mau trở về. Hắn thả điện thoại vào túi áo. Lát sau lại có tin nhắn âm thanh, nhưng hắn vẫn không động đậy. Hắn không biết Lục Tiểu Đường mang tin tốt hay xấu, và cũng không muốn biết. Hắn thậm chí không nhận ra mình hạ khóa máy lúc nào. Các học sinh lần lượt ra khỏi phòng học, hắn cúi đầu buồn bã thu sách vở. Bỗng một giọng quen thuộc vang bên cạnh. Học trưởng, xuống dưới lầu, có người tìm ngươi. Hắn giật mình, thanh âm này quen mà không thực. Ngượng đầu nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn ngây dại, không thể tin mắt mình. Seto Minako đứng trước mặt hắn. Minako, hắn kinh ngạc, một lời cũng không nói ra. Minako dậm chân, phát ra một tiếng hừ đầy quyết liệt, rồi quay lưng rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo bóng lưng nàng, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Hắn lập tức đuổi theo ra khỏi phòng học. Chỉ nhất, không biết đã va phải bao nhiêu người. Phía sau vang lên tiếng mắng chửi không ngừng. Hắn cứ thế chạy xuống dưới lầu, vượt qua Minako. Một tay hắn bắt lấy cánh tay Minako, như thể sợ nàng sẽ biến mất vào không khí. Hay nhá, người làm gì vậy? Minako dừng lại, quay đầu cao mày nhìn hắn, mặt đầy giận dữ. Ngươi không sao chứ? Minako, ta cảm giác như đang nằm mơ, thật sự quá tuyệt vời. Hắn kích động, dùng sức ôm Minako vào lòng. Minako vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Thả ta ra, quá thất lễ. Đừng như vậy. Cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên buông tay, giọng nói không lớn nhưng rất tỉnh táo và rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên mới buông tay ra, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông mang kính, khí chất nhỏ nhã. Hắn nhận ra ngay, đó là Kiều Khải, nhân viên pháp y của cục công an. Minako như bị sốc, vội vàng trốn sang bên cạnh Kiều Khải. Không chỉ Kiều Khải, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nhìn thấy Lục Tiểu Đường. Cô đứng với hai tay chống nạnh, biểu cảm hoàn toàn tự nhiên, như không hề liên quan đến mọi chuyện. Xếp hình ngồi xe lên, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy xấu hổ. Hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Kiều Khải nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, hóa ra đêm qua là ngươi vào phòng pháp y. Lời nói của Kiều Khải lập tức khiến Mộ Dung Vũ Xuyên bối rối, mọi nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng cũng có lời giải, hóa ra là vậy. Vũ đội trưởng đuổi theo cả đêm mà vẫn không bắt kịp. Kiều Khải tiếp tục, đêm qua là ngươi giả thần giả quỷ đi vào hành lang, chắc chắn rồi, cả ngươi mới là mấy con tiểu quỷ giả thần giả quỷ. Đêm qua vũ đội trưởng trực ban, tôi vì còn công việc chưa xong nên ở lại với hắn trong phòng làm việc. Lúc hắn tuần tra, tôi định tiện đường đến phòng pháp y đưa báo cáo, ai ngờ lại phát hiện trong đó có người. Chúng tôi đều giật mình, tưởng là tên trộm, cứ nghĩ tên này gan lớn thật. Vũ đội trưởng liền âm thầm tiến lại, nhưng ai ngờ tên trộm chạy nhanh như thỏ. Còn lại là một cô gái nhỏ, võ bưu không truy tìm đến cùng sao? Với tính cách của hắn, sao có thể từ bỏ được? Các ngươi nghĩ cục công an là nơi tùy tiện ra vào sao? Thực tế, hành động của các người đủ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy, lúc đó Minako bị dọa cho sợ hãi, chỉ biết khóc, tôi không chịu nổi cảnh nữ nhân khóc, liền bảo cô ấy giúp tôi chỉnh lý một chút văn kiện, dù sao tôi cũng chỉ bị khiển trách thôi. Kiều Khải bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Bộ Dung Vũ Xuyên chột dạ nhìn Minako, hai ánh mắt gặp nhau, Minako lại lung lẩm hắn một cái. Đối với một người trọng đại nam tử và chủ nghĩa dân tộc, kẻ nhu nhược yếu đuối là đối tượng bị khinh bỉ nhất. Sơ nhìn vào cô nàng Nhật Bản kia, trong mắt hắn đã trở nên chẳng đáng một xu. Sự kiện kinh hoàng xảy ra đêm qua, với kết thúc phi lý và buồn cười, càng làm hắn thêm khổ sở. So với những bi kịch tàn nhẫn của thực tại, mọi thứ trước mắt càng khiến hắn cảm thấy bế tắc. Hắn không biết nên cười hay nên khóc. Thực tế vốn tàn khốc như vậy, mỹ lệ cũng có thể trở nên xấu xí, thuần khiết cũng có thể trở nên dơ bẩn, cao quý cũng có thể hèn mọn, vĩnh hằng cũng có thể ngắn ngủi. Không có một thần kinh cường lại nào trong xã hội này thật khó sống sót. Ít ra những kẻ giống như hắn muốn tự sát cũng không tìm được người gửi lời chào cuối cùng. Ta đã gửi cho ngươi bao nhiêu tin nhắn, sao người không trả lời? Lục Tiểu Đường bắt đầu như thường lệ, tỏ ra giận dữ. Ta không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được mà trả lời. Hắn hiện tại không có tâm trạng để đối phó với tính cách thích gây khó dễ của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường quả nhiên đáp lại bằng một cú đấm, nhưng so với bình thường thì nhẹ hơn nhiều. Thôi đi, người vẫn còn cảm thấy khó chịu vì cái tự tôn nhỏ nhặt này sao? Từ khi ta biết người, người cũng không phải là người dũng cảm gì. Sao nãy lên phía sau, hào cảm trường. Nếu không, người đã không phải chịu đựng bao nhiêu trận đòn rồi. Đừng nói nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu ủ rũ, ngồi xuống một bồn hoa trong sân trường. Mỗi người đều mắc sai lầm, quên đi thôi. Điều này đâu có gì to tát, người cũng chỉ cần tự mình rút ra bài học từ lần này là được. Ai dễ nói vậy, người cũng đã từng làm chuyện mất mặt như thế sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng trêu đùa. Đương nhiên rồi, so với ngươi, chuyện này có là gì? Thật sao kể nghe xem. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu chú ý, vẻ mặt tò mò. Lục Tiểu Đường đánh hắn một cái nữa. Ngươi thật sự muốn nghe chuyện xấu hổ của ta à? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa ngực, không hiểu sao cảm thấy hơi thỏa mãn. Thời điểm cảm thấy khổ sở, tìm một người bạn để đánh mình cũng không phải là lựa chọn tồi. Ta nghe Minako nói, đêm qua các ngươi lại kiểm tra thi thể Lý Thục Chân. Ừm, ngươi đêm khuya như vậy chạy đến, rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi ra một túi nhựa kín, đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhận lấy, bên trong là một tờ giấy với mấy dòng chữ. Hắn đọc một lượt rồi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta phát hiện nó trong yết hầu của người chết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường lại nhìn tờ giấy một lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích. Khi nhìn thấy nó, ta liền liên tưởng đến một sự kiện. Người còn nhớ hôm trước, chúng ta ở một cái chứa xương đầu ba lô leo núi, phát hiện mấy tờ giấy có chữ khổng. Ta chưa đến mức già dặn như người. Cảm ơn, Lục Tiểu Đường đáp lại. Vậy ngươi nhớ những gì trên giấy không? Nhớ, giấy nói gì? Duỗi ra liềm đào thu hoạch đi, vì đã đến giờ thu hoạch rồi. Vậy thì ngồi trên mây, liềm đào chĩa xuống mặt đất, rồi bắt đầu thu hoạch. Ném hắn một bát rơi trên đất, có dấu vết dã thú. Người ta như thần thánh tôn sùng, da thịt hắn bị rữa nát không chịu nổi, rất nghiêm trọng. Đem hắn bát này thả vào biển, biển liền biến thành máu, giống như là máu người chết. Mọi sinh vật sống trong biển đều chết hết. Đem bát này đổ vào dòng sông và nguồn nước, nước liền biến thành máu. Người đem máu của người cho bọn họ uống. Bọn họ là kẻ phạm tội, bị trừng phạt. Lục Tiểu Đường lặng lẽ cóng lấy mọi lời nói, không nói thêm gì. Người có cảm thấy ở giữa chỗ đó có gì khả nghi không? Lục Tiểu Đường không trả lời mà quay sang hỏi lại. Người biết hôm nay ta mang tin tức gì đến cho người không? Trong ba lô leo núi có vài tờ giấy. Ta đã truy xuất được nguồn gốc. Chúng đến từ Thánh Kinh, chương cuối cùng gọi là Hải Kỳ Lục. Thánh Kinh, đúng vậy, gồm nhiều bản ghi của Thiên Chân Vạn Sát. Mỗi chương trong Thánh Kinh đều có nội dung khác nhau. Hải Kỳ Lục là ghi chép cách đây ngàn năm ở Trung Á, do người xưa tự xưng nhận, chỉ thị từ Thượng Đế Jehovah, dự đoán về thẩm phán tận thế. Ta vừa đọc thuộc lòng vài câu, xem tiếp thầy, tổng chế cảm chẳng, đại ý nói rằng, Thượng Đế sẽ sai thiên sứ hủy diệt toàn bộ cõi Sa Đọ, trừng phạt những kẻ bất trung với nhân loại. Người nghĩ rằng việc đặt mấy tờ giấy này cùng xương đầu có phải là cố tình tạo sự huyền bí không? Ngay từ đầu ta đã nghĩ đến khả năng đó. Trên Internet đầy rẫy những thứ hoang đường, giảm trong sòng hoài đình, nhìn qua tiêu đề tưởng sâu xa, thực ra rất nông cạn. Ta thậm chí nghĩ rằng, xương đầu kia có thể là của một học sinh nhiễm bá học viện, lấy từ bệnh viện để trêu đùa. Nhưng, Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, người phát hiện tờ giấy kia trong cổ họng Lý Thục Chân. Điều đó khiến ta ban đầu không dám khẳng định suy đoán của mình. Người cho rằng, tờ giấy này cùng mấy tờ giấy trước đó đều do cùng một người viết. Ta không thể xác định, ta sẽ đi kiểm tra nguồn gốc tờ giấy, xem có phải cũng từ Thánh Kinh không. Nếu đúng, quá trùng hợp, hai sự kiện chỉ cách nhau một ngày. Xương đầu xuất hiện trước cổng nhiễm bá học viện, Lý Thục Chân là giáo sư tại đó. Và giờ tờ giấy ghi Khải Kỳ Lục lại được đặt cùng xương đầu. Nếu tờ giấy trong thi thể Lý Thục Chân cũng từ Thánh Kinh, vậy điều đó nói lên gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu hai chuyện này do cùng một người gây ra, xương sọ chính là ám chỉ. Lục Tiểu Đường tiếp nhận ý tưởng của hắn, xương đầu tượng trưng cho tử vong, Khải Kỳ Lục nói về thẩm phán tận thế, hung thủ coi mình như chúa tể của sự sống và cái chết. Đồng thời, điều đó cũng giải thích vết đao trên thân thể Lý Thục Chân, thập tự giá. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên như tìm sự xác nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, hai người lâm vào trầm mặc, tự hỏi kết luận này có thực sự là manh mối không, hay hung thủ chỉ muốn truyền đạt cho bọn họ một thông điệp. Bên sân trường, học sinh vừa nói vừa cười, ánh nắng chiếu rọi lên những tán cây xanh, hoa thơm, cô gái chân thon dài nổi bật. Từ ngoài nhìn vào, tất cả đều đẹp đẽ. Ngoài chuyện đó, còn phát hiện gì không? Ta cũng không biết, liệu có phát hiện gì không? Ừm, hôm qua khi Kiều Khải kiểm tra thi thể, ta phát hiện một vấn đề không bình thường. Nói sao? Lục Tiểu Đường hỏi, khi ấy thi thể đã tử vong mấy giờ, nhiệt độ cơ thể rất thấp, thế nhưng khi ta sờ vào, vẫn còn ấm. Ta hồi tưởng lại hiện trường vụ án, thấy trước khi chết, thân thể Lý Thục Chân cũng rất nóng, như bị sốt. Có chuyện đó sao? Lục Tiểu Đường trầm ngâm. Ta cũng không chắc cảm giác của mình có sai không, nhưng nếu cảm giác đúng, tức là thi thể đã có vấn đề, xí nghiệp hòm trong, nguyên nhân có lẽ xuất hiện trong máu. Ngươi định làm gì? Muốn ta lập tức bảo Kiều Khải kiểm tra máu thi thể sao? Không cần, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Dù bảo Kiều Khải cũng không làm được gì, thiết bị phòng thí nghiệm ở cục cảnh sát đã cũ, chắc chắn không thu được kết quả gì. Nếu đã y khoa cũng vậy, ta sẽ gửi mẫu đến viện y học tỉnh, để các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp làm việc. Về suy đoán hôm qua của Kiều Khải, ngươi có ý kiến gì? Ta, hắn chắp tay trước ngực, cúi đầu làm tư thế cúng bái, chuyên nghiệp nghiệm thi quan luôn là quyền ủy, chớ có dọa dẫm ta, cẩn thận, ta canh ngươi đấy. Lục Tiểu Đường dựng thẳng ngón trỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, ta cơ bản đồng ý kết luận của hắn, nhưng về chi tiết, ta có cái nhìn riêng. Ta tin chắc hung thủ đã lên kế hoạch từ trước. Hắn giật váy áo nạn nhân, dùng dao vạch hình chữ thập trên thân, phần ngực và bụng vết đao rất sâu, nhưng vẫn chưa lấy được mạng. Sau đó hắn cắm vật gì đó vào hậu môn, rồi lại cắm vào âm đạo. Vấn đề là, hắn làm vậy chỉ để nhục mạ nạn nhân, hay còn thỏa mãn dục vọng của mình? Người cho rằng khả năng nào lớn hơn? Lục Tiểu Đường hỏi, mấy nữ sinh đi ngang quá. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn theo bóng họ, rồi nói theo thống kê, nhiều kẻ cưỡng gian bản thân có rối loạn chức năng sinh lý, ví dụ dương khí bất thường. Những người này thích vừa hành hạ vừa giao hợp, vì có thể thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa, hiện trường vụ án là nhà vệ sinh công cộng, bán công khai, kiểu địa điểm này có thể khiến hung thủ cảm thấy hưng phấn, kích thích tâm lý yếu thắng. Hắn làm vậy để tạo cảm giác quyền lực, dù nguy cơ bị phát hiện cũng cao. Vậy, ta có thể điều tra hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện nam khoa lớn, phải nhìn xem liệu hung thủ từng có tiền sử phạm tội hay bệnh lý gì không. Lục Tiểu Đường nói, đây chỉ là giả thuyết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấn mạnh, cũng có thể là không thể dùng được. Trong tình huống này, có việc làm dù sao cũng tốt hơn là không có gì làm. Nghiệm thi báo cáo hoàn thành chưa? Lý Phong, cục trưởng, ngồi sau bàn làm việc, nhìn Võ Bưu hỏi. Võ Bưu do dự một chút, đáp chưa xong. Lý Phong im lặng. Võ Bưu tiếp, chúng ta đang nghiên cứu, loại bỏ từng phương án, rất nhanh sẽ có thể trình ngài xem. Ta muốn biết. Lý Phong dừng lại, giọng trầm xuống. Nữ nhi của ta, cuối cùng rốt cuộc là gặp phải tình huống gì? Võ Bưu giật mình, nói thực ra, vụ án này Lục cảnh sát hiểu rõ hơn tôi nhiều. Vụ án xảy ra trước, sau đều liên quan tới người đã chết, lại còn gần gũi với nữ nhi của ngài. Tôi đang bận xử lý vụ án khác. 8, 12 học sinh nữ trung học nước ngoài bị giết. Vì vậy, tôi không kịp nắm rõ vụ án này kỹ như Lục cảnh sát. Ánh mắt Lý Phong chuyển sang Lục Tiểu Đường, đứng ở cửa. Lục cảnh sát, người thật sự hiểu rõ vụ án chứ? Đúng, Lục Tiểu Đường cảm nhận trong văn phòng, cục trưởng đang kiềm chế tức giận, nàng bị cưỡng bức. Phải vết thương trên người nàng nghiêm trọng đến mức nào? Khó nói, khó nói. Vâng, không biết cục trưởng ngài hỏi về phương diện nào, thi thể nàng có vết đao đúng không? Trái phải mỗi bên một vết, đúng không? Phải, ta hỏi liên tiếp vấn đề. Người dùng 4 lần, phải và 1 lần, khó nói. Để trả lời ta, Lý Phong sắc mặt khó coi. Lục Tiểu Đường lấy hết dũng khí, ưỡn ngực đáp, cục trưởng, nếu ngài muốn mau chóng phá án, cần thiết, ta có thể hỏi vài vấn đề được không? Lý Phong nghi hoặc nhìn nàng, hỏi ta phải, người muốn hỏi gì? Trong vài ngày trước khi xảy ra chuyện, nàng có tiếp xúc với người lạ không? Ta và nữ nhì đều không ở cùng một chỗ. Lý Phong giọng cứng nhắc, một lát sau, hắn nói chắc là không có. Trước kia, nàng có gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là bạn trai không? Lý Phong mắt lười lên, không có, ngài khẳng định sao? Ta khẳng định, thời gian kéo dài một chút, gần đây chừng 1 năm, nàng có giao tiếp âm thầm với khác phái không? Sớm hơn một chút thì sao? Không có, nàng thuê phòng gần nhà ta. Giọng Lý Phong ẩn chứa định ý, nàng thường đến ăn cơm chiều với ta và mẹ nàng. Võ Bưu nghiêng đầu ra hiệu Lục Tiểu Đường, nàng như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi, ngài, nữ nhi có từng ở cùng người nào không? Người ý gì? Lý Phong thay đổi sắc mặt, ngài hiểu ý ta, nữ nhi ngài cận thị lại mắc bệnh quáng gà, bên cạnh nàng phải có người chăm sóc, nếu không nàng sẽ luôn ở cùng phụ huynh. Nàng có ở cùng ai không? Lý Phong nhăn mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, nàng cùng một người tên Mạnh Khôn thuê chung một căn hộ. Hắn làm nghề gì? Nhân viên quản lý thư viện của đại học Giang Đồn. Tuy nhiên nàng là một phụ nữ. Lý Phong nói nửa câu sao khiến tâm trạng hưng phấn của Lục Tiểu Đường lập tức trở nên lạnh lẽo. Dù tôi đã hiểu rõ vụ án này, nhưng tôi không cho rằng nàng có nghi ngờ gây án. Lý Phong nói tiếp, nàng đã biết chuyện này sao? Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi. Chuyện đó là sớm muộn thôi, giấy không thể gói được lửa. Tuy nhiên nàng không hẳn đã biết con gái tôi bị cưỡng gian, và cũng không nên biết rằng có người đã dùng dao khắc thập tự trên cơ thể con gái tôi. Nếu không, tất cả mọi người trong học viện nhiệm ba sẽ biết, cả thành phố C cũng sẽ biết, họ sẽ ngồi bàn tán về cái chết của con gái tôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Vậy nếu như, tôi nói là nếu như, Lục Tiểu Đường lưỡng lự, chuyện này có liên quan đến nhân viên thư viện, hay là dễ hiểu, nếu họ biết một số manh mối quan trọng, chúng ta có cần cung cấp cho họ thông tin để họ có thể tham khảo không? Lục Tiểu Đường hỏi. Lý Phong khẽ nhăn mặt, thịt trên mặt rung lên một chút. Lục cảnh sát, tôi không phủ nhận năng lực công tác của cô, vì cô đã được điều động từ tỉnh hình cảnh đội về đây, nhưng để là một cảnh sát giỏi, chỉ có lòng quyết tâm bắt tội phạm là không đủ. Lục Tiểu Đường khẽ giật giật môi, những lời suýt nữa bật ra lại bị nuốt xuống. Tôi hiểu rồi, cục trưởng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Lục Tiểu Đường đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Võ Bưu đợi chỉ thị tiếp theo từ Lý Phong. Một lúc lâu sau, Lý Phong mới lên tiếng, con bé tóc vàng ấy ở dưới tay cô, công việc của cô sẽ gặp khó khăn đó, cẩn thận, đừng để nàng gây rắc rối. Ngày 17 tháng 8 thứ tư, mưa rào, 17 giờ 16 phút, Nghệ Thủy Phương Viên cư xá, số 3 lâu, 1 Đơn Nguyên, tầng 15 căn 45 Mạnh Khôn xuất hiện. Hình tượng của bà ít nhiều vượt ngoài dự đoán của Lục Tiểu Đường, quần áo mộc mạc, gương mặt giản dị, so với Lục Tiểu Đường thấp hơn gần nửa đầu, thân hình nhìn qua có vẻ nặng hơn Lục Tiểu Đường chừng 10 mấy cân. Bà khoảng ngoài 30 tuổi, tóc ngắn, mang kính gọng vuông, không biểu cảm nhiều, đúng phong thái chuẩn mực của nhân viên thư viện quản lý. Lục Tiểu Đường vừa đưa thẻ cảnh sát vừa quan sát Mạnh Khôn, con mắt bà hơi sưng, hoài mắt ẩm ướt. Lục Tiểu Đường thử dò hỏi, ta nghĩ người có lẽ đã nghe tin. Mạnh Khôn khẽ gật đầu, quay người vào phòng khách. Phòng khách rộng rãi, bài trí phong cách rococo, đèn chùm phức tạp tản ra ánh sáng mềm, tường ốp giấy hoa văn Ả Rập, thảm trải sàn tinh xảo, tạo không khí mờ ảo trang nhã. Sự xa hoa này hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài giản dị của Mạnh Khôn. Lục Tiểu Đường đoán chắc phong cách này phù hợp với phẩm vị của Lý Thục Chân. Phòng làm việc của Lý Thục Chân càng thêm tinh xảo, toàn bộ đồ dùng mang phong cách phục cổ Italy. Một nửa bức tường là giá sách, bàn làm việc gỗ hồng tùng, có một chiếc MacBook Apple màn hình 20 inch, một hộp đĩa DVD thỏ, chồng sách, cùng một bản in chụp đặt cạnh bàn phím. Lục Tiểu Đường đứng hai tay sau lưng, quan sát căn phòng, nàng cầm quyển sách, liếc trang bìa, Floyd Lundy Văn Tuyền, không có gì lạ. Lý Thục Chân vốn là giảng sư xã hội tâm lý học, ngươi đang làm gì? Mạnh Khôn bất ngờ xuất hiện sau lưng Lục Tiểu Đường, hỏi thẳng mà không khách sáo, ta muốn hiểu rõ mọi chi tiết liên quan đến Lý Thục Chân. Lục Tiểu Đường đáp, cần thiết đến vậy sao? Mạnh Khôn tiến đến bàn, tay đặt lên bàn phím, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Đường như muốn ngăn nàng mở máy tính. Ta cần tìm một số dấu vết khác thường, ví dụ như có người theo dõi nàng. Lục Tiểu Đường giải thích, người nghĩ có thể tìm ra ở đây sao? Mạnh Khôn hỏi, tay siết chặt bàn phím, máy tính của bà ấy chỉ dùng để dạy học, không có phim hay trò chơi. Mọi giáo án đều được bà sắp xếp cẩn thận, không cho ai can thiệp, kể cả cha mẹ học sinh. Bà ấy cất giữ kỹ như vậy, Làm sao ngươi có thể biết rõ trong máy tính được? Mạnh Khôn cứng họng, mở máy ra đi. Lục Tiểu Đường bình tĩnh ra lệnh. Mạnh Khôn hơi giật mồi, còn muốn tranh luận, nhưng Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm, hai nhô, không để bà có cơ hội, một ngón tay ấn xuống chốt mở máy. Tích, tiếng máy tính khởi động vang lên. Lợi dụng thời gian này, Lục Tiểu Đường đi đến giá sách trước mặt, nhanh chóng lướt qua các cuốn sách. Ánh mắt nàng dừng lại, rút ra từ ngăn chứa một vỏ cứng, đó là nhật ký, thuộc về bí mật cá nhân của Lý Thục Chân. Tiếng Mạnh Khôn từ phía sau vang lên, mang theo vẻ chán ghét. Ta biết. Lục Tiểu Đường lật nhật ký Lý Thục Chân ra đọc, nhìn bên ngoài, nhật ký bình thản, không có gì đặc biệt, chủ yếu là những câu ngắn tóm tắt sinh hoạt hàng ngày, có vài biểu hiện cảm xúc, kèm theo một chút triết lý. Ngoài ra còn có ghi chép các hoạt động thường nhật. Điều duy nhất khiến Lục Tiểu Đường hứng thú là cứ vài trang lại có một bài thơ, kỳ thật ta hy vọng, cũng chỉ là trong chớp mắt, chưa từng yêu cầu ngươi trao cả cuộc đời, nếu có thể, ở sườn núi đầy hoa sơn trì gặp ngươi, nếu có thể yêu sâu một lần, rồi phải biệt ly, dài lâu cả đời, chẳng phải cũng chỉ là quay đầu nhìn lại chớp mắt ấy sao. Bài thơ này, khi Lục Tiểu Đường lên trung học đọc qua, là thơ tình của thi nhân này Loan Tịch Mộ Dung. Nàng không ngờ rằng, một bề ngoài thành thục là giảng sư đại học có trí tuệ, lại có lúc bộc lộ tình cảm lãng mạn thiếu nữ đến thế. Nàng tiếp tục lật qua những bài thơ còn lại, phần lớn là về tình yêu, sự cảm hoài và chủ đề về mùa xuân. Dựa trên những gì nàng biết về người bị hại, có thể thấy rằng khi còn sống, cô ấy chưa từng công khai có bạn trai. Cô ấy lại gần như là một người phụ nữ lớn tuổi, độc thân. Máy tính đã bật lên. Lục Tiểu Đường bước vào bàn làm việc, cúi người xuống nhìn màn hình máy tính. Hệ điều hành của Apple không phải là thứ nàng quen thuộc, vừa loay hoay với con chuột, vừa mở ổ cứng. Những văn bản trong ổ cứng đều bằng tiếng Anh. Lúc còn đi học, nàng ghét nhất môn tiếng Anh, chỉ cần nhìn thấy những chữ cái này là đã cảm thấy khó chịu. Lục Tiểu Đường vô tình ấn mở một tập văn kiện, trong đó có những tài liệu bằng tiếng Anh. Người cũng biết tiếng Anh à? Nàng hỏi. Ta và Lý Thục Chân là bạn học từ trung học. Mạnh Khôn đáp. Ta tốt nghiệp từ trường đại học Chiết Giang, và Lý Thục Chân cũng học cùng trường. Người tốt nghiệp từ Chiết Giang đại học. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên. Một trường đại học trọng điểm lại có một nhân viên thư viện như Mạnh Khôn. Nàng cảm thấy có chút nghi ngờ. Ta hy vọng ngươi có thể phiên dịch tiếng Anh giúp ta, bao gồm cả những văn bản này. Lục Tiểu Đường nói. Có cần thiết không? Mạnh Khôn quay lại nhìn nàng. Ngươi nên biết, cô ấy bị mưu sát. Có lẽ trước đó cô ấy đã bị ai đó để mắt tới. Có thể cô ấy lúc đó cảm thấy sợ hãi, nhưng không chia sẻ với ai. Lục Tiểu Đường nói. Mạnh Khôn cúi xuống, nhìn những tài liệu tiếng Anh sắp xếp gọn gàng. Tài liệu này là khóa học của cô ấy về Maslow, nhu cầu cơ bản trong nhân cách. Tôi nghĩ với ngươi thì không có gì đặc biệt. Lục Tiểu Đường cảm thấy lạ lùng về lời nói của Mạnh Khôn. Nàng không biết tại sao mình lại có cảm giác mơ hồ như vậy. Mạnh Khôn là một người khó đoán, khó mà biết được nàng đang suy nghĩ gì trong lòng. Mạnh Khôn nói, cô ấy là người rất có quy tắc trong công việc và sinh hoạt. Hầu như mỗi ngày vào giờ trưa, cô ấy đều đi ăn cơm tại phòng ăn đó. Ta biết rồi. Lục Tiểu Đường gật đầu. Vụ án xảy ra vào ngày hôm đó, chúng tôi đã dự định buổi tối sẽ đi nghe hòa nhạc. Giọng nói của Mạnh Khôn bắt đầu nghẹn lại, không còn giống như lúc trước. Các ngươi từ hồi trung học đã rất thân thiết à? Lục Tiểu Đường hỏi. Cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong mối quan hệ giữa họ. Mạnh Khôn dừng lại một lúc rồi trả lời. Vâng, chúng tôi rất thân. Lục Tiểu Đường tiếp tục lật qua các tài liệu. Đây là tài liệu về nghiên cứu truyền thông đại chúng. Mạnh Khôn ngay lập tức lên tiếng. Đúng rồi, trường đại học của các ngươi đâu? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Cũng giống như vậy. Mạnh Khôn đáp. Lục Tiểu Đường không kìm được thắc mắc. Xin lỗi, nhưng ta nói thật, rất ít thấy bạn bè nữ thân thiết với nhau lâu dài như vậy. Khi các ngươi bắt đầu có bạn trai, không cảm thấy có chút khó xử sao? Ta không nhìn ra được chỗ nào có gì không tiện. Lục Tiểu Đường phát hiện một văn kiện được mã hóa, vẫn ẩn chứa phương thức riêng. Người biết mật mã sao? Mạnh Khôn hỏi. Không biết, kia cũng là nàng viết luận văn. Lục Tiểu Đường lặng lẽ cắm USB vào thùng máy bên trên. Nên lúc Mạnh Khôn không chú ý, nàng tiến hành phục chế và dán. Việc giải mã văn kiện giải chừng 3 GB, mất vài chục phút. Không muốn ngồi chờ, Lục Tiểu Đường để Mạnh Khôn dẫn mình đến phòng vệ sinh kiểm tra. Phòng vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, đạt tiêu chuẩn khách sạn cao sao, cho thấy hai nữ sinh này sinh hoạt cực kỳ chất lượng. Nàng mở tủ thuốc, ngoài mấy bình vitamin, thuốc cá nhân và băng dán, gần như không có gì khác. Nàng kiểm tra tủ trang điểm âm tường, giấy vệ sinh, tăm bông, dầu gội, cây lược gỗ, cẩn thận từng thứ. Nhưng Lục Tiểu Đường cũng không rõ mình thực sự muốn tìm gì. Nhắm mắt, nàng hồi tưởng Lý Thục Chân vào sáng sớm ngày cuối cùng, đứng trước gương trang điểm, nhìn ngắm chính mình. Nàng tự hỏi, liệu Lý Thục Chân có nhận ra sự dị dạng trên cơ thể mình không? Có hay nàng đã biết rằng, đó là lần cuối cùng đứng ở chỗ này, mang theo nghi vấn. Lục Tiểu Đường trở về phòng Lý Thục Chân, việc copy văn kiện đã xong. Nàng chuẩn bị rút USB khi Mạnh Khôn bỗng nói, ta nhớ tuần trước nàng từng kể một sự kiện, có một học sinh thi giữa kỳ bị điểm kém, tuyên bố muốn trả thù nàng, một nam sinh, Lục Tiểu Đường hỏi, Hồng là nữ sinh, sinh viên năm nhất đại học, Mạnh Khôn lắc đầu, Lục Tiểu Đường nháy mắt, tháng trước, các người có mời nhân viên dọn dẹp, hay có ai chuyển phát nhanh, bảo an mới, hàng xóm mới, từng đến nhà không, không có, vậy được rồi, Lục Tiểu Đường nhanh chóng rút USB, nhưng Mạnh Khôn mắt rất tinh, lập tức hỏi, ngươi đang làm gì, không có gì, làm theo thông lệ. Lục Tiểu Đường cười, bình tĩnh đáp, ngươi kia là tư nhân của nàng, ngươi không có quyền lấy, ngươi là cảnh sát cũng không được. Mạnh Khôn đột nhiên tỏ thái độ cường ngạnh, chắn đường Lục Tiểu Đường, xin tránh ra, phối hợp công việc. Lục Tiểu Đường bình tĩnh nói, ta không thể, trừ phi ngươi cho biết chính xác lấy đi cái gì. Mạnh Khôn gắt gao nhìn nàng, nắm chặt tay USB như đang cân nhắc có đoạt lại hay không. Lục Tiểu Đường khéo léo nhích sang trái, Mạnh Khôn vô ý theo sau, rồi nàng bất ngờ bước sang phải, vượt qua hắn. Không ngờ nữ sinh này nhào tới như điên, muốn đoạt USB trong tay Lục Tiểu Đường. Nàng hắc một tiếng, quay người cháy nhào lên trên, trong khoảnh khắc đó mắt nàng đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, cứ như thể nàng đã hoàn toàn biến thành một người khác. Lục Tiểu Đường hoảng sợ, lập tức dùng chiêu cầm nã bên cạnh để nàng xuống đất, nghiêm khắc nói, tôi có thể tố cáo ngươi vì tội tấn công cảnh sát, ngươi biết không? Mạnh Khôn hồn hển thở vài hơi nặng nề, rồi dần bình tĩnh lại, không vùng vẫy nữa. Lục Tiểu Đường thả tay ra, nàng vẫn nằm im trên mặt đất. Lục Tiểu Đường không để ý đến nàng nữa, bước ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi căn hộ của Lý Thục Chân. Khi đang đợi thang máy, nàng quay lại nhìn một cái và giật mình. Mạnh Khôn không biết đã đến cửa từ lúc nào, sắc mặt không thay đổi, chỉ im lặng nhìn nàng, thân xác trở lại như lúc ban đầu. Nàng không thể đoán được trong lòng nàng ta là buồn bã hay căm hận. Cửa thang máy từ từ khép lại giữa hai người, thang máy từ tầng 15 bắt đầu hạ xuống chậm rãi, đèn chỉ thị theo thứ tự nhấp nháy. Đột nhiên, Lục Tiểu Đường cảm thấy mu bàn tay đau nhói. Nàng nâng tay lên nhìn, một vết cào đỏ lòm, máu rỉ ra. Nữ nhân kia quả thật độc ác. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên ghế sofa trong phòng, uể oải thay đổi kênh truyền hình liên tục. Con chó mập Park đi đến bên cạnh nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang, hai bên nhìn nhau một hồi, rồi hắn lại quay trở lại tiếp tục điều chỉnh TV. Một lát sau, hắn lại quay đầu, con chó vẫn chăm chú nhìn, biểu lộ chẳng hề thay đổi. Thật ra, đây là một con chó thích trầm tư. Suốt ngày nó chỉ ăn cơm, ngủ có lại thích học hỏi trí thức theo cách của nó không đọc sách, nhưng nếu có thể hiểu được lời nói, nó sẽ chăm chú lắng nghe. Nó ngẫu nhiên nhìn TV, không thích phim hoạt hình hay kịch nội địa, mà chỉ xem những chương trình như Không Thành Thật, Đừng Quấy Rầy hay Tình Yêu Liên Tục. Có thể tôn trọng chút riêng tư của ta không, Aristotle? Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được nói. Aristotle ngượng mặt, chất phát như cà chua chín, không phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên biết nó hiểu, nhưng nó thích giả ngu. Hắn ngồi bên bàn trà, lật qua lật lại khay trái cây, tìm ra một khối sô cô la. Do dự một chút, hắn bỏ vào miệng, rồi nhét một khối giấy gói gần đó, lắc lắc trước mặt Aristotle và ném ra xa. Đi thôi, Aristotle. Aristotle không thèm ngoảnh đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ Xuyên định giơ tay vỗ đầu nó, thì trùng hợp Cố Phán Phán đi ra nhìn thấy. Ca, ngươi lại trêu Aristotle rồi. Cố Phán Phán lau miệng chạy tới, Aristotle lập tức sinh động, thân hình mập lắp lưới, quấn quýt dưới bàn chân cô bé. Nó vài lần cố đứng lên, nhưng do bụng quá mập, gần sát đất, đã mất khả năng này. Cố Phán Phán chơi với Aristotle một lát, rồi nhảy chân trần lên ghế salon, đoạt lấy điều khiển từ tay Mộ Dung Vũ Xuyên, chọn một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc xem say sưa. Cố Phán Phán đang học năm nhất phổ thông, tỉnh tỉnh quái lạ, thành tích cũng thất thường như đồ thị điện tâm đồ, cao thấp bất định. Bố mẹ Cố Thị nhiều lần lo lắng, không ai ngờ rằng đến kỳ thi đại học, nữ nhi của họ vẫn giữ mức sóng dồn, nếu không cẩn thận cũng có thể đạt trình độ thẳng tắp. Vì vậy họ đã đưa Mộ Dung Vũ Xuyên đến coi như một bước ngoặt để khích lệ con gái cố gắng tự cường. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thực tế hơn, hắn đã từng phụ đạo cho em gái một thời gian, cẩn thận tính toán, nếu để Aristotle thay em gái thi đại học, tổng điểm có thể tăng thêm khoảng 80 điểm. Cố Phán Phán cuộn chân liếc TV một lúc, pha lại nhìn biểu ca với ánh mắt nghiêng nghiên cứu nửa ngày rồi bật cười bí ẩn, biểu ca, hôm nay sao ngươi không đưa tỷ tỷ người Nhật đến nhá, nàng quá tham ăn, ta nghĩ cho nhà tỉnh chút tiền ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn TV, ngươi là đang cùng nàng kết giao sao? Aristotle nói, bò lên ghế sofa, thử vài lần đều thất bại, trông rất phiền muộn. Cô Phán Phán mệt nhọc duỗi tay ra, kéo Aristotle lên, đặt xuống cạnh chân mình. Các ngươi kết giao bao lâu rồi, ai lại kết giao với cô nàng Nhật Bản này chứ? Vóc dáng thấp bé như vậy, ta mới không tin đâu. Ngươi tối qua nhìn nàng, trong mắt liền muốn vươn tay ra. Nói bậy, ta, đừng giả ngu, ta biết hết rồi. Aristotle quay qua, mặt đỏ như cà chua, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một lát rồi quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên hầm hừ, tiểu thí hay nhì, người biết cái gì, ta biết mọi chuyện. Cố Phán Phán nhiều mặt, giảo hoạt nháy mắt, sáng sớm này, vị tỷ tỷ Nhật Bản đó đã không thấy tăm hơi, người cũng không thấy, ngươi định giải thích sao đây? Ta cùng nàng đi cục công an. Phỏng pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên nói thẳng. Cố Phán Phán kinh ngạc nhìn biểu ca trăm tây, rồi bỗng nhiên cười đến ngã ngửa, suýt nữa thì đè Aristotle xuống đất. Biểu ca, ta quá bội phục người, thế mà có thể nghĩ ra cách bày tỏ sáng tạo như vậy. Dựa vào, ta nói không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên che đầu, thầm lắc đầu. Cơm tối trên bàn, Cố Trung Thực cầm báo chiều lên xem tin tức. Đây là một đề tài không mấy thích hợp để bàn luận trong bữa ăn, nhưng giữa đống tin tức về các sự kiện như nổ ống nước, thịt heo chứa thịt nạc tinh và các báo cáo về những hoạt động văn minh ở thành phố, lại có những vụ án giết người đầy thu hút sự chú ý của người dân thành thị. Vụ giết 8 nữ học sinh trung học vào ngày 12 tháng 8 và vụ giết giáo sư đại học vào ngày 15 tháng 8, những tin tức này thực sự gây sự chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc qua bài báo, nhận thấy thông tin quá ngắn gọn và mơ hồ. Nếu như hắn được chứng kiến vụ án từ đầu đến cuối, chắc chắn hắn sẽ không thể tưởng tượng được hiệu quả và sự tác động của nó đến công chúng. Vũ Xuyên, có phải cậu cũng tham gia điều tra vụ án không? Cái cô nữ cảnh sát hình sự ấy không phải hay tìm cậu sao? Trần Yến hỏi, vừa kẹp một miếng thức ăn vào miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời mơ hồ, đương nhiên rồi. Mẹ, người không biết đâu. Cố Phán Phán vẻ mặt giật mình nói, đêm qua, biểu ca còn đi phòng pháp y để nghiệm thì nữa đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt sặc cơm khi nghe đến đó. Đừng vội, không ai dành với cậu đâu. Mợ đưa cho hắn một chiếc khăn lông, nghe nói hiện trường đầy máu. Hung thủ thật tàn nhẫn phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự, không biết phải trả lời sao. Kỳ thật, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ kiểm tra một số mẫu vật thôi, cụ thể tình tiết vụ án. Hai ngày nữa sẽ có báo cáo, trên báo có nói cậu biết rõ đấy, đại thám tử. Cố Phán Phán cười tinh nghịch. Vậy hai vụ án này có phải cùng một hung thủ gây ra không? Cố Trung Thực xen vào, cùng một hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này. Theo tôi biết, hai vụ án này không giống nhau, cũng không phải là một loạt các vụ án liên tiếp. Sao cậu lại hỏi như vậy? Bác, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Cố Trung Thực cười lớn. Hai vụ giết người này xảy ra gần như cùng lúc, lại xảy ra tại những điểm rất gần nhau, thật kỳ lạ. Giai Hối Quốc tế trường học, đúng, tại khu vực gần trường học quốc tế Giai Hối. Còn vụ kia xảy ra gần Nhiễm Bá học viện, chỉ cách nhau vài con phố thôi. À đúng rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, nhiều vấn đề nếu nhìn từ một góc độ khác sẽ có những đáp án không ngờ tới, nhưng liệu giả thuyết này có khả thi không? Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại trong đầu, cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, hắn quyết định không nghĩ nhiều, chỉ lo ăn cơm cho xong. Sau bữa tối, cậu mợ chiếm lấy tivi, họ rất thích xem chương trình Nông Thôn Tình Yêu. Mộ Dung Vũ Xuyên đến trước cửa phòng Cố Phán Phán, gõ nhẹ rồi đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, Cố Phán Phán không ôn tập bài vở mà đang ngồi trước máy vi tính ăn vặt. Ta có việc muốn nói với ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra lo lắng. Chuyện gì, nói đi. Biểu ca, sao người lại lúng túng như vậy? Cố Phán Phán không để ý nhiều, vẫn nhìn màn hình. Người không phải muốn biết vừa mới xảy ra án mạng sao? Lời này khiến gương mặt Cố Phán Phán lập tức quay lại nhìn hắn. Nghe này Phán Phán, nhất định phải chú ý an toàn. Ta từ trước đến nay không vượt đèn đỏ mà. Ta không nói ý đó. Trong thời gian này, ra về phải về nhà sớm, đi người đông, tuyệt đối không được đi một mình. Vâng, Cố Phán Phán chào, ta nhất định làm theo. Ta không đùa đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng đắn nói. Cả, người dọa ta sao? Cố Phán Phán nhìn hắn, cái đó là học sinh nữ sinh trường nước ngoài, tuổi cũng gần bằng người. Người nói là cô ấy bị giết. Chuyện kia rốt cuộc thế nào? Ta thấy trên mạng nói hung thủ có thể là bạn trai cô bé, là sinh viên trường dạy nghề. Hắn có bị bắt chưa? Đúng, nhưng chỉ là nghi phạm, chưa thể khẳng định là hắn. Người nói hung thủ có khả năng là người khác hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn làm nàng sợ hãi, nhưng lại biết cô gái này có lẽ chưa hiểu mức độ nghiêm trọng. Hung thủ rất có thể là người khác, ai cũng không biết động cơ gây án, cũng không biết tung tích hắn, nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn vẫn ẩn núp trong thành phố này và lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ nếu hung thủ chưa bắt được, ta sẽ không thể ra ngoài sao? Có thể. Không có. Có thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, ngươi chỉ cần làm theo, hiểu chiêu tân mệnh. Ngày 18 tháng 8 thứ năm, trời nhiều mây, 8 giờ 41 phút. Mộ Dung Vũ Xuyên tình cờ đi qua phòng thí nghiệm tại Đại học Y khoa và nhìn thấy Kiều Khải cùng Seto Minako ở Đại học Y khoa. Có một tòa nhà chuyên dùng làm phòng thí nghiệm, trong đó tầng cao nhất được dành riêng cho hệ pháp y, vì cục công an trang bị thiết bị thí nghiệm chủ yếu đã cũ, nên các nhân viên trinh sát hình sự thường xuyên đến Đại học Y khoa để làm việc. Kiều Khải mặc áo khoác trắng, đang lấy mẫu từ thi thể Lý Thục Chân để xét nghiệm. Seto Minako cũng mặc quần áo lao động, làm trợ thủ cho Kiều Khải. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải lịch sự gật đầu chào. Seto Minako lại cố tình quay mặt đi, rõ ràng là còn mang thù. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi xấu hổ, nên tìm một vị trí xa nhất với họ để làm việc, quay lưng lại, tự nhủ rằng mắt không thấy, tâm không phiền. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tâm trí hắn vẫn không thể an tĩnh, hắn không kiềm chế được, quay đầu lại, lén lút liếc nhìn, và có cảm giác như Minako đang dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn hắn, rồi lập tức quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên bật máy tính lên, mở chương trình kiểm tra dấu hiệu di truyền cá nhân. Vụ án Lý Thục Chân bị giết đến quá bất ngờ, đã khiến hắn hao tốn rất nhiều sức lực, gần như đã quên mất vụ việc về cái đầu xương vô danh, cho đến khi Lục Tiểu Đường nhắc nhở hắn, hắn mới nhớ ra, DNA di truyền có một lượng lớn dấu hiệu với các chỉ thị gen khác nhau. Trong thực tế, việc kết hợp nhiều dấu hiệu di truyền có thể áp dụng trong việc phân chia nhóm và khu vực sinh sống của các cá thể. Màn hình máy tính hiện lên các dấu hiệu di truyền ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc, như Đông Bắc, Đông Nam, Đông Tây, Trung Đông, và mỗi khu vực còn được chia nhỏ hơn. Mỗi nhóm cũng có thể phân biệt rõ ràng tới từng thành phố. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và không có nhiều kỹ xảo. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại hình dáng tổng thể của xương đầu, xác định khu vực Đông Nam và tìm ra mối liên quan với thành phố trong khu vực này. Dựa vào khả năng phân tích DNA ở mỗi thành phố, hắn đưa dữ liệu từ mẫu xương đầu vào, tìm kiếm các giá trị tương tự và tính toán xác suất. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, hắn cuối cùng cũng có được một giá trị ước tính. Khả năng cao chủ nhân của mẫu xương này là người thuộc tỉnh Hòa Bắc với xác suất 56.300, 45%. Khả năng là người thuộc tỉnh Giang Tô cũng có thể là 38.921%. Đây là hiện tượng khá phổ biến, như chúng ta thường nói về vấn đề quê quán. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán rằng cô gái này có thể sinh ra ở Giang Tô, nhưng khi còn nhỏ đã chuyển đến Hoa Bắc hoặc là sinh ra ngay ở Hoa Bắc. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò, muốn biết thêm về người con gái này, liệu cô ta có xinh đẹp không? Tính cách như thế nào? Cô ấy đã trưởng thành ra sao? Cuộc sống của nàng từ trước đến nay như thế nào? Nàng thích gì, ghét gì, yêu hay hận ra sao? Phải chăng nàng từng vì một chú chó con ven đường mà rơi nước mắt? Phải chăng nàng từng ngồi trên xích đu, vô lo vô nghĩ, cười vui sảng khoái? Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt ấy, chậm rãi mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh liếc nhìn. Ánh mắt của nàng như xuyên qua cơ thể hắn, nhìn đến một nơi nào đó, một người nào đó, xin phù hộ chúng ta mãi mãi không rời xa nhau. Mãi mãi như bây giờ, nàng dường như thầm nói với lòng mình. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo Mộ Dung Vũ Xuyên trở về hiện thực. Hắn giật mình, dùng mình cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia là viện nghiên cứu dược học gọi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đã gửi mẫu máu để họ kiểm tra. Người lấy mẫu máu từ đâu? Đầu dây hỏi. Từ thi thể nạn nhân trong vụ án giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Ừm, có vấn đề gì không? Chuyện này một lúc họ nói rõ. Ta gửi trước cho ngươi một báo cáo quá khứ, ngươi xem qua trước. Hai ngày tới, nếu có thời gian, chúng ta sẽ cử chuyên viên dược tới hiện trường, giải thích chi tiết cho ngươi. Tiếng máy fax vang lên, giấy photo từ một đầu từ từ hút vào, rồi chậm rãi phun ra ở đầu kia. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến tới, chờ lấy. Minako như khẽ ngừng đầu nhìn hắn một cái thoáng qua. Báo cáo được viết tay, nét chữ ngoáy, rất khó đọc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn, không kịp chờ đợi, rút ngay trang giấy ra, ánh mắt dán vào nội dung. Hắn đọc đi đọc lại hai lần mới hiểu đại khái chữ viết. Mặt hắn bất giác biến sắc. Tại phòng pháp y của cục công an, Kiều Khải dẫn Võ Bưu và Lục Tiểu Đường đến một chỗ riêng. Hai người không hiểu rõ tình hình. Kiều Khải đóng cửa lại. Sao thế thần bí bí vậy? Võ Bưu hỏi. Ta phát hiện một vài chuyện, nhất định phải nói cho các người biết. Kiều Khải nói. Ừm. Võ Bưu tò mò. Kiều Khải cầm chén trà trên bàn nhưng không uống. Hắn cân nhắc trước khi nói. Khi kiểm tra thi thể Lý Thục Chân, ta phát hiện một điều không tốt lắm. Phương diện nào? Võ Bưu tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ. Cá nhân ta cảm giác chuyện này không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng nếu viết vào báo cáo nghiệm thi, có thể Lý cục trưởng sẽ thấy. Người muốn nói gì? Quan sát thi thể, màng trinh của nàng đã bị hư hỏng mới mẻ. Nói cách khác, màng trinh này vừa vỡ do hung thủ cưỡng bức. Thế còn sao nữa? Võ Bưu hỏi, rồi bỗng nhiên trầm mặc. Nghe nói Lý Thục Chân khi còn sống từng có bạn trai. Năm ngoái trong bữa tiệc Tết của cục, nàng còn dẫn theo vị hôn phu của mình. Không cần giải thích thêm, ai cũng hiểu. Không ai tin một phụ nữ gần 30 tuổi, từng có vài mối tình, lại là xử nữ. Rõ ràng nguyên nhân nằm ở thân nàng. Ta hiểu rồi. Lục Tiểu Đường bừng tỉnh đại ngộ, hay sao nhất. Cô nhìn Võ Bưu và Kiều Khải, giải thích. Hôm qua ta đã đi điều tra chung cư của Lý Thục Chân. Người không có lệnh kiểm soát, phải không? Võ Bưu hỏi. Lục Tiểu Đường le lưỡi, nhún vai. Các ngươi nghĩ không ra. Nàng và một cô bạn cùng học từ trung học đến đại học ở cùng nhau, cũng bình thường mà. Võ Bưu nói. Nhưng người kia cũng là nữ. Lục Tiểu Đường tiếp lời. Võ Bưu im lặng. ta phải viết báo cáo sao? Thực tế nói sao? Kiều Khải hỏi. Võ Bưu cộp miệng, nói, ta nghĩ chuyện này không liên quan đến vụ án, có thể bỏ qua, nhưng nghiêm túc mà nói, bất cứ kết quả kiểm tra thi thể nào cũng có thể trở thành manh mối phá án. Lục Tiểu Đường chăm chú nhắc nhở. Võ Bưu thấy vậy, trên mặt hơi nhạy cảm, nếu công bố ra, chỉ cần ai có chút đầu óc sẽ biết con gái cục trưởng là đồng tính luyến ái. Không lâu sau, Lục Tiểu Đường copy dữ liệu từ máy tính của Lý Thục Chân xuống, rồi giải mã văn kiện bị nhân viên kỹ thuật mã hóa. Bên trong là một loạt video David. Cô bấm mở một video, thoáng nhìn, lập tức mặt đỏ đến mang tai, tai run run. Trong video, hai nữ nhân như trần như nhộng đang ở cùng một chỗ, một là Lý Thục Chân, còn một là Mạnh Khôn, nhân viên thư viện vừa gặp hôm qua. Bây giờ, Lục Tiểu Đường mới hiểu vì sao Mạnh Khôn lại phản đối cô bật máy tính, rồi sau đó phát điên mà cướp USB từ tay cô, lo sợ những chuyện xấu này sẽ bị lan truyền ra ngoài. Nếu là ai cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Phải nói một, trong các bộ phim về đồng tính luyến ái, chủ đề này không phải là hiếm, nhưng trong thực tế gần như không có. Dù có thì cũng chẳng ai để cho người khác thấy. Lục Tiểu Đường không rõ ràng từ khi nào mối quan hệ kỳ lạ giữa họ lại bắt đầu. Có phải từ thời trung học, Lý Thục Chân chỉ có hành vi tình dục với Mạnh Khôn, xéo liên, nhưng Mạnh Khôn vì Lý Thục Chân lại sẵn lòng là một nhân viên quản lý thư viện bình thường. Mối quan hệ giữa họ thực sự là gì? Họ đã phải cẩn trọng che giấu cuộc sống của mình như thế nào để hội nhập vào xã hội bình thường. Dù hai người này đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, giữ gìn lòng trung thủy, nhưng có mấy đôi tình nhân bình thường có thể làm được như vậy. Hai ngày sau, Lục Tiểu Đường tình cờ đọc được một tin tức trong một góc khuất của báo chiều. Một người bị ngã từ tầng cao của khu nghệ thủy, gãy xương, hiện đang cấp cứu. Khi đọc tên người đó, Lục Tiểu Đường cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng, một cảm giác tội lỗi sâu sắc, như thể đã từng quen biết người này từ lâu. Ngày 18 tháng thứ năm, 13 giờ 35 phút, tại phòng họp của công an đa chức năng, Kiều Khải đã hoàn thành báo cáo khám nghiệm và sửa chữa xong, dự định mở cuộc họp chuyên án vào ngày mai. Nhưng vì sự thúc giục của Lý Cục trưởng, Phan Điền Châu, cuộc họp đã được rời sang chiều nay, toàn bộ tổ trọng án của đội hình cảnh đã có mặt đầy đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako, hai người có liên quan trực tiếp đến vụ án, cũng được triệu tập đến. Niu Xẻo, Xi Huệ, Diều Trang, rõ ràng, lãnh đạo cục đặc biệt coi trọng trình độ chuyên môn trong vụ án. Chef, hội nghị do đại đội trưởng Võ Bưu chủ trì, cục trưởng Lý Phong ngồi ở hàng cuối cùng, Kiều Khải mang theo một sấp văn kiện ngồi hàng đầu, bên cạnh là Minako. Võ Bưu khẽ hắng giọng, rồi nhân viên cảnh sát bưng một chồng tài liệu đã đóng dấu, đặt trước mặt hắn trên bàn, xin bàn. Dần đầu chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, hắn mới bắt đầu, triệu tập mọi người tham gia buổi họp ngắn này. Chủ đề thảo luận là hai vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cùng một khu vực trong tuần này. Trước khi chính thức bắt đầu, ta phải nhấn mạnh một điều, mọi thông tin các ngươi nghe thấy, nhìn thấy trong phòng này đều thuộc mức độ tuyệt mật, bất kỳ tiết lộ nào đều có thể cản trở quá trình phá án, thậm chí ảnh hưởng xấu tới xã hội. Hắn cầm một chồng văn kiện dày đặt trên bàn, giao cho Tào Thanh Phát đến từng người. Khi Tào Thanh Phát xong, hắn tiếp tục, ta nghĩ các người đã nghe nói, giảng sư Lý Thục Chân của Học viện Nhiễm Bá bị giết tại phòng ăn McDonald. Một số người gật đầu, lướt nhanh tài liệu trong tay rồi ngượng nhìn Võ Bưu. Cô ấy bị hung thủ cưỡng gian trước khi bị sát hại. Nhiệt độ trong phòng họp như tăng lên. Những người nhạy cảm với chủ đề tội phạm chuyển tư thế bất an. Võ Bưu lại đưa thêm một phần tài liệu, nhờ Tào Thanh phân phát chỉ chỉ. Đây là danh sách những người khả nghi. Sáng nay ta đã cùng Lục Tiểu Đường qua điện thoại và hệ thống cảnh sát mạng sàng lọc ra nhóm đối tượng có khả năng cao. Bọn họ đều đã được cục lập hồ sơ, từng có tiền án xâm hại phụ nữ hoặc từng tiếp xúc với bệnh nhân điều trị các bệnh nhạy cảm. Tuy nhiên, ta muốn nhấn mạnh, do án mạng liên tiếp xảy ra gần đây, tổ trọng án phải chia hai tuyến. Sau khi thảo luận với lãnh đạo, các vụ án ngày 16-8 do Lục Tiểu Đường phụ trách, cùng các tổ viên Tào Thanh, Phạm Hiểu Bằng, Thẩm Đào còn lại, tổ viên còn lại sẽ phối hợp ta, chủ yếu phụ trách vụ án ngày 12-8 liên quan học sinh trung học bị sát hại, Lục Tiểu Đường thẳng lưng, dù mọi việc nằm trong dự liệu, vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Nàng nghe thấy Lý Cục trưởng hàng cuối nhẹ ho khan, một lát nữa, bác sĩ Kiều sẽ phân tích kỹ lưỡng vụ án cho các người. Võ Bưu dừng một chút, rồi nói, trước hết, ta chia sẻ một số nhận định cá nhân. Qua hiện trường và chứng cứ, hung thủ là nam, thân thể cường tráng, tư duy kín đáo, ra quyết định nhanh nhẹn và có kiến thức y học nhất định. Ta không áp đặt quan điểm này lên các người, chỉ cung cấp cơ bản định hướng suy nghĩ. Ta muốn nhấn mạnh một điểm nữa, trong quá trình loại bỏ những nghi phạm, nếu phát hiện nhân viên nào có dấu hiệu khả nghi, lập tức báo cáo ngay. Tôi và Lục cảnh sát sẽ duy trì bộ đàm 24 giờ, không ngừng hoạt động. Tôi không muốn bất kỳ ai bị tình nghi lại may mắn lọt lưới. Vì xét đến khả năng hung thủ có thể rất tàn bạo và cực đoan, tuyệt đối không được hành động đơn độc. Tôi cũng không mong các bạn ngồi ở đây mà làm việc một cách mơ hồ, thiếu quyết đoán. Võ Mưu nhìn thoáng qua Kiều Khải, rồi lại quay sang hỏi những cảnh sát khác, ai còn có nghi vấn gì không? Cả phòng im lặng, Võ Mưu thở dài, nói, vậy thì công việc tiếp theo sẽ giao cho Kiều bác sĩ. Kiều Khải đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến phía sau và ngồi xuống cạnh Lý Phong. Hắn kéo màn hình máy chiếu xuống, điều chỉnh ống kính, khiến khung vuông trên màn hình được căn chỉnh đúng vị trí. Seto Miyako mở cặp tài liệu, lấy những bức ảnh chụp ra và sắp xếp chúng theo trình tự rồi đặt lên máy chiếu. Sau đó cô đứng nghiêm, lắng nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, không thể tả được cảm giác trong lòng mình. Kiều Khải ra hiệu với Tào Thanh, người ngồi gần cửa. Tào Thanh tắt công tắc đèn, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Cánh quạt của máy chiếu kêu lên vù vù, ánh sáng từ màn hình chiếu ra một khung vuông sáng loáng, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kiều Khải lấy một bức ảnh chụp đặt lên bệ máy chiếu. Ta đã đến hiện trường vụ án vào lúc 1 giờ chiều ngày 16 tháng 8, chính là hôm kia. Kiều Khải nói, bức ảnh trên màn hình lắc lưới, rồi rõ ràng hiện lên cảnh Lý Thục Chân nằm trên nền nhà vệ sinh, toàn thân đầy vết máu, lõa thể. Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy bất an và bối rối nhởm trắng. Lục Tiểu Đường không thể rời mắt khỏi vết dao sáng loáng trên cơ thể Lý Thục Chân. Mỗi lần nhìn lại, đầu nàng lại tê dại như có con côn trùng chui vào trong. Nàng không biết những người khác khi nhìn thấy thi thể này sẽ có cảm giác gì. Sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ, ai cũng biết đó là cục trưởng Lý Phong, nhưng không ai dám quay lại nhìn. Một người cha khi tận mắt chứng kiến con gái mình bị giết hại sẽ có phản ứng thế nào? Hình ảnh ấy, hình ảnh về một người phụ nữ bất lực ngồi trên bồn cầu, bị kẻ sát nhân cầm dao từng nhát cắt đứt thân thể, phải lấy một dấu thập tự lớn trên người nàng. Nàng đau đớn đến run rẩy nhưng không thể kêu cứu. Khi nàng đã gần như kiệt sức, hung thủ còn không buông thả, từ trong quần lấy ra những thứ bẩn thỉu, tàn nhẫn đâm vào cơ thể nàng. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hung thủ lại dùng dao đâm vào chính giữa vết thập tự, xuyên qua động mạch nàng, và nhìn cô ấy chết dần trong đau đớn, máu chảy ra không ngừng. Người phát hiện thi thể sớm nhất chính là tiểu thư Seto Minako. Kiều Khải chỉ vào Minako bên cạnh và nói, nàng miêu tả lại tình cảnh lúc đó. Nạn nhân đang ngồi trên bồn cầu, tay chân giang ra hai bên, và có thể rõ ràng nhìn thấy những vết đau trên người. Hắn chỉ vào màn hình, lúc đó cơ thể nạn nhân đang chảy rất nhiều máu. Lục Tiểu Đường hơi nghiêng người, lén liếc qua phía sau. Lý Phong như một tảng đá ngồi ỉm, lưng thẳng tắp dựa vào tường. Nàng gần như nghe thấy tiếng lòng hắn rối bời. Nếu chính nàng phải đối mặt với cảnh tai họa như vậy, nàng cũng không dám tưởng tượng mình sẽ xử lý ra sao. Kiều Khải tiếp tục, Minako phát hiện nạn nhân khi còn sống, nhưng rất nhanh nạn nhân bắt đầu run rẩy dữ dội. Nàng từng muốn cấp cứu, nhưng lúc đó nạn nhân đã mất quá nhiều máu, chỉ vài phút sau cũng tử vong vì sốc. Hắn rút ảnh chụp ra thay bằng một tấm khác. Lý Thục Chân nhìn kỹ cổ và mặt nạn nhân, mặt trái của nạn nhân có sưng bầm, điều này chứng tỏ hung thủ đã tấn công từ trước. Ngay từ khi vụ việc bắt đầu, hung thủ dùng song nhận đào, lưỡi đào rất sắc, khoảng 12 cm dài, 3 cm rộng, không có đao hàm. Theo tài liệu tra cứu, loại đao này giống với đao dùng trong đội chiến thuật hải quân lục chiến. Ngón tay Kiều Khải điểm vào màn hình, chỉ một đường cong mờ tại yết hầu của nạn nhân. Một nhát đao này không gây nhiều chảy máu, nhưng áp lực đủ mạnh để lại vết thương rõ ràng trên da. Ánh mắt hắn đảo qua từng người trên chỗ ngồi. Ta tưởng tượng lúc đó, hung thủ đang cưỡng bức nạn nhân, dùng đao để chống đỡ, ngăn nạn nhân kêu cứu. Hắn chỉ tiếp vào màn hình, ở vai trái nạn nhân có một vết cắn, không quá rõ ràng, hình ảnh vai hiện ra đặc tả trên màn hình. Vết cắn là đặc trưng phổ biến trong các vụ cưỡng bức, vết này nhìn thấy rõ, nhưng trên hàm răng không có ký hiệu đặc biệt nào. Hắn nhìn Lục Tiểu Đường, ta sẽ lấy mẫu nước bọt từ vết cắn gửi cho tình hình, sự trinh sát, tiến hành xét nghiệm phối hợp nhóm máu. Nếu trong cơ sở dữ liệu có nghi phạm phù hợp, chúng ta sẽ rất may mắn. Tuy nhiên, kiểm nghiệm loại này rất phức tạp, khó khăn, giám định khoa có hàng núi vụ án cần xử lý, chưa chắc họ sẽ ưu tiên chúng ta. Vì vậy, dấu răng này chủ yếu là bằng chứng dùng để truy bắt và khởi tố nghi phạm sau này. Tiếp theo, tấm bản đồ trên màn hình hiển thị chết nạn nhân. Kiều Khải chỉ vào màn hình giải thích, các ngươi có thể thấy ở phần đầu gối bên trong của nạn nhân có vết chảy. Khi nàng bị hung thủ cắt chém, hai đùi kẹp chặt bồn cầu, ma sát tạo ra vết thương này. Hắn chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, bờ mông của nạn nhân cũng xuất hiện sưng bất quy tắc, chứng tỏ nàng đã dãy rủa khi ngồi trên bồn cầu. Phần eo của nàng, Kiều Khải đổi tấm hình khác, có ứ máu, hai móng tay bị đứt gãy, trên ván gỗ trong gian phòng có vết chảy. Tổng hợp tất cả, có thể suy đoán rằng nạn nhân đã dãy rủa và ngã sấp xuống đất. Hắn chỉ tiếp một tấm bản đồ phiến, đây là phần bụng với vết đao đặc tả. Kiều Khải tỉnh táo phân tích, đao thứ nhất từ xương quai xanh thẳng xuống xương mù, đao thứ hai từ phía trái vạch sang phải. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, dựa vào chiều sâu bất quy tắc của vết đao thứ hai, trái cạn phải sâu, có thể suy đoán hung thủ dùng tay phải, do đó nghi phạm chắc chắn là người thuận tay phải. Trên màn hình hiện rõ phần bú trái của Lý Thục Chân, tim Kiều Khải đập rộn lên. Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy đồng cảm, hình ảnh phóng đại cho thấy vết thương mở rộng, đỏ tươi khiến người nhìn choáng váng. Lục Tiểu Đường lại cảm thấy buồn nôn, nàng chỉ mong rằng nạn nhân lúc bị chém đã ở trạng thái hôn mê. Cô là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, trông có vẻ bất an. Kiều Khải tiếp tục, đây là đao thứ ba, cũng là đao cuối cùng, một nhát đâm xuyên xương ngực dưới đến cột sống, gây xuất huyết phổi nạn nhân, có thể bật đèn. Hắn ra lệnh với Tảo Thanh, gian phòng sáng lên, khiến mọi người cảm thấy hơi khó thích ứng. Seto Minako giúp Kiều Khải trình ảnh và cất vào cặp văn kiện. Kiều Khải mỉm cười ôn hòa với nàng. Hắn tiếp tục giải thích với các cảnh sát, hung thủ khi cưỡng bức đã cẩn thận tránh để lại tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, qua tia hồng ngoại kiểm tra không phát hiện dịch thể trong âm đạo hay trực tràng, vết máu tại hiện trường đều thuộc về nạn nhân. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận tổng hợp, hung thủ là nam, tuổi từ 25 đến 40, cao khoảng 180-190 cm, tròn xo, có học vấn trung cấp trở lên, có kiến thức y học cơ bản, thân thể cường tráng, tâm lý vững, khả năng từng phục vụ trong quân đội, nơi ở hoặc làm việc cần học viện nhiễm bá, thích mặc thường phục. Hy vọng những đặc điểm này của tội phạm có thể giúp ích cho các vị trong việc phá án. Kiều Khải liếc một vòng, ai còn có câu hỏi gì không? Mọi người ngồi im lặng, chìm vào suy tư, như thể đang cố gắng hình dung hình ảnh nghi phạm trong đầu từ những đặc điểm mà Kiều Khải vừa đưa ra. Ta có câu hỏi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía người vừa lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên. Seto Minako dừng mắt trên người hắn một chút, khẽ nhíu mày. Kiều Khải có vẻ như đã đoán trước được câu hỏi, nét mặt bình thản, người có câu hỏi gì? Mới đây, Lục Tiểu Đường cảnh sát đã lấy ra từ yết hầu của nạn nhân một tờ giấy và giao cho ngươi. Không biết ngươi nghĩ sao về những gì được viết trên đó? À, nguyên lai là cái này. Kiều Khải nâng kính mắt lên, ta đã kiểm tra kỹ tờ giấy đó, ngoài các dấu ấn, không có mồ hôi, máu hay vân tay nào. Tờ giấy này đến từ Thánh Kinh. Kiều Khải lấy ra từ trong tập hồ sơ một túi nhựa kín, bên trong chính là tờ giấy mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhắc đến. Hắn đọc qua văn tự trên đó, rồi nói tiếp, với tư cách là pháp y, ta rất chú trọng vào việc sử dụng số liệu khoa học và suy luận chính xác, ngoài việc thiếu đi một số thông tin có ý nghĩa thực tế. Tờ giấy này không cung cấp bất kỳ chứng cứ nào hữu ích, ta không đề cập đến nó vì không muốn làm các vị phân tâm khỏi mạch suy nghĩ khi phá án. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, chỉ cần liên quan đến thi thể, thì vật gì cũng có giá trị. Quan trọng là bạn có thể giải thích chúng hợp lý hay không, Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Ồ, nếu đã vậy, tôi thật muốn nghe xem ngươi có ý kiến gì về tờ giấy này, Kiều Khải đáp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tờ giấy này được trích từ đoạn Khải Kỳ Lục trong Thánh Kinh, tôi nghĩ, điểm này chắc hẳn ngươi biết chứ? Vâng, tôi biết. Kiều Khải gật đầu. Vậy nếu ngươi mang khái niệm này vào để nhìn những vết đau trên cơ thể nạn nhân, liệu ngươi có nhận thấy sự liên kết nào không? Kiều Khải hơi chần chừ một chút, rồi lên tiếng. Ngươi nói là, hai vết đau cắt ngang tạo thành một hình thập tự. Cái này không phải là hình ảnh của thập tự giá trong Thiên Chúa Giáo sao? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Im lặng, đôi khi cũng là một sự khẳng định. Phòng họp bỗng trở nên xôn xao. Chỉ có Lục Tiểu Đường vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thập tự giá, hả? Phó Bưu ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng. Trước đây ngươi không nói hung thủ cố ý đâm một đào vào giao lộ của thập tự giá sao? Ta hiện tại cũng không phủ nhận điều đó, giữa chúng không có mâu thuẫn, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại. Tuy nhiên từ cơ sở này, ta có một nhận thức sâu hơn về vụ án. Ta không tin vết đào hình thập tự ở bụng nạn nhân và đoạn trích Thánh Kinh lại chỉ là một sự trùng hợp. Hung thủ hiện ra như một kẻ hiểm ác, từng bước đều có kế hoạch tỉ mỉ, mỗi hành vi hắn gây ra đều có lý do riêng. Vì vậy Mộ Dung Vũ Xuyên cho rằng hung thủ có thể là một tín đồ cuồng nhiệt, một người cơ đốc giáo cố chấp. Trong phòng họp lại nổi lên chút xôn xao. Chỉ dựa vào giả thiết chưa vững, người đã dám đưa ra kết luận như vậy sao? Kiều Khải nói, giả thiết nếu hợp lý thì hoàn toàn có thể làm căn cứ phá án. Trần giáo sư trước đây dẫn các ngươi thực tập có nhấn mạnh điểm này, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Kiều Khải hơi biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Võ Bưu từ phía sau tiến tới. Mộ Dung Vũ Xuyên, đừng quên thân phận thực tế của ngươi. Ngươi chỉ là nhân chứng hiện trường tới đây, phối hợp với chúng ta, xin đừng gây ảnh hưởng tới quá trình phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt Võ Bưu, cố gắng kìm nén hòa khí trong lòng. Ta ủng hộ cách nhìn của Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường lên tiếng, giọng không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ. Võ Bưu mặt lập tức cứng lại, hơi bối rối. Không cần lo lắng, Vũ đội trưởng, ta chỉ nêu ý kiến thôi. Hiện tại bất kể ai có thể giúp phá án, ta cho rằng nên coi trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào chúng ta không phá được án sao? Võ Bưu hỏi. Võ đội, vấn đề hàng đầu lúc này không phải chúng ta hay người ngoài phá án, chúng ta đang đối mặt là một hung thủ vừa tàn nhẫn vừa bình tĩnh. ta không nghĩ hắn sẽ tự dừng lại. Chúng ta phải đảm bảo lần thứ hai thi thể xuất hiện, phải bắt được hắn. Lục Tiểu Đường tỏ rõ lập trường, khiến Võ Bưu khó chịu. Lý Phong không thể không lên tiếng. Tất cả mọi người đều là đồng đội, phối hợp cùng nhau. Mục tiêu cuối cùng là nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng, không nên vì chút tranh cãi nhỏ làm gián đoạn. Hắn quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, người là sinh viên đại học, suy nghĩ về quá trình vụ án rất tự tin, hãy nói hết ra, mọi người sẽ tham khảo. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi, ta sẽ chia sẻ một vài quan điểm của mình. Mặc dù ta công nhận Kiều bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng có nhiều điểm ta cảm thấy phân tích của hắn vẫn chưa đủ chính xác. Dù Kiều Khải có tính cách trầm ổn đến đâu, lúc này cũng không thể kiềm chế được sự tức giận. Hắn quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, cắt ngang, nếu người vẫn chỉ dựa vào lý thuyết tôn giáo cũ rích ấy, thì không cần phải giải thích nữa, chúng ta đều đã nghe rõ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn không muốn làm khó Kiều Khải, nhưng không hiểu sao, khi thấy Minako đứng cạnh hắn, giống như một con chim non nép vào người, lòng ghen tuông lại dâng lên không kiểm soát được. Đương nhiên không phải vậy, hắn cười nhạt, hoài miệng méo mó, ta muốn trước tiên thỉnh giáo Kiều Pháp y một vấn đề. Kiều Khải ngạc nhiên, hỏi lại vấn đề gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không vội trả lời, mà tiếp tục, người có nghĩ rằng hung thủ đã lên kế hoạch cẩn thận từ trước, chuẩn bị tất cả mọi thứ? Kiều Khải đáp, hẳn là như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, vậy nếu vậy, người giải thích thế nào về việc hung thủ lại có thể dự liệu được rằng Lý Thục Chân sẽ vào phòng vệ sinh? Câu hỏi bất ngờ này khiến không chỉ Kiều Khải mà cả mọi người có mặt trong phòng học đều phải giật mình. Đây là một câu hỏi quan trọng mà trước đó không ai nghĩ đến. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của mỗi người. Một lúc lâu sau, Kiều Khải mới ấp úng trả lời, vậy có nghĩa là hung thủ không nhắm vào nàng từ đầu, hắn chỉ tình cờ chọn nàng là mục tiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười tà ác, nếu là vậy, tại sao hung thủ lại chọn phòng vệ sinh của nhà ăn McDonald làm nơi gây án? Phải biết rằng, đối với một kẻ phạm tội cẩn trọng, đây tuyệt đối không phải là một địa điểm lý tưởng để hành động. Hắn đã đến vào giữa trưa, từ phòng vệ sinh nam phá cửa sổ vào, rồi xuyên qua hành lang vào phòng vệ sinh nữ để mai phục. Mọi chuyện sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu hắn bị phát hiện, và lúc ấy, hắn sẽ không thể thoát thân. Hắn nhìn sang Lục Tiểu Đường, với một tội phạm có tính toán cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Ngươi thử nghĩ lại xem, một kẻ phạm tội cẩn thận liệu có hành động như vậy không? Kiều Khải há hốc miệng, nhưng không nói được lời nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được niềm vui trả thù đang dâng lên trong lòng. Lục Tiểu Đường không thể kiềm chế, lên tiếng, vậy ngươi có thể giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười đáp, tất nhiên là có thể. Hắn tiếp tục, trước khi giải thích, ta sẽ phổ cập một chút kiến thức hóa học cho mọi người. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được đóng dấu. Ta đã lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu của người chết gửi cho sở dược kiểm tỉnh. Sáng nay, bọn họ đã gửi kết quả phân tích về cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm tờ giấy đã đóng dấu lên và bắt đầu đọc. Trong máu của nạn nhân, cùng với nước tiểu, chứa nồng độ cao saccharin, racemic amine và atropine. Đây đều là thành phần chính của thực vật Ben Laden. Mọi người đều lặng đi, chăm chú nghe. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã nuốt một liều lượng Ben Laden sát mạng không lâu trước khi chết. Điên, cái gì cơ, là cái gì vậy? Phạm Hiểu Bằng, người mập mạp, hãy đầu tròn vo, vừa nói vừa lúng túng. Ta quên mang ảnh chụp đến, đại khái miêu tả như sau. Ben Laden là một loại cây thân thảo lâu năm, có độc, lá mọc đối, một to một nhỏ. Bình thường mùa hè nở hoa, quả khi chín sẽ có màu tím đen, cây này có nguồn gốc từ châu Âu và Tây Á. Hiện nay ở nước ta cũng có trồng, thông thường, lá và thân cây dùng làm thuốc, có tác dụng kháng gan, ức chế tuyến tiết, làm giãn đồng tử, giảm co thắt bàng quang, ngoài ra còn dùng điều trị đau quặn bụng, loét dạ dày, ca bệnh tiêu hóa khác. Võ Bưu bỗng hỏi không nhịn được, người nói những thông tin này liên quan gì đến án mạng? Mộ Dung Vũ Xuyên nhấn mạnh, ta muốn nói rõ, nạn nhân đã uống quá liều Ben Laden, khiến hệ thần kinh giao cảm bị đình chỉ. Khi ta kiểm tra vào buổi chiều hôm trước, phát hiện đồng tử nở to bất thường, lá phổi sưng lên, lẽ ra thi thể lạnh nhưng vẫn giữ một phần nhiệt. Phản ứng đầu tiên của ta là máu nàng có vấn đề. Những triệu chứng này tương ứng với biểu hiện lâm sàng của việc sử dụng Ben Laden. Loại thuốc này có thể dùng như dược liệu, nhưng đồng thời cũng là một loại ma túy gây ảo giác. Lục Tiểu Đường xen vào, ngươi cho rằng hung thủ đã cho nàng dùng thuốc à? Có khả năng nạn nhân trước đó đã uống loại thuốc này như thói quen không? Mộ Dung Vũ Xuyên cao mày, lo lắng Lý Thục Chân là giảng sư ở học viện Nhiễm Bá, thuộc tầng lớp trí thức cao. Nếu nàng uống thuốc như thói quen, nhận mị sẽ biết rõ tính chất của Ben Laden. Thứ nhất, Ben Laden dễ bay hơi, nàng sẽ không mang theo khi ăn trưa. Thứ hai, nó là chất ảo giác mạnh, tác dụng phụ lớn, ảnh hưởng đến tim, hệ hô hấp và tuần hoàn. Đỗ Phi, một cảnh sát, xen vào, ta từng thấy trồng loại cây này ở vùng ngoại thành nông thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chính xác, thực vật này dễ sinh trưởng, bề ngoài trông bình thường, dễ nhầm thành cỏ dại, nó cũng rất dễ chế biến. Phương pháp phổ biến là ngâm hạt belladon trong nước nóng. Lục Tiểu Đường bỗng nhớ ra, ngày hôm đó, giữa trưa chúng ta trò chuyện, nàng uống một chén trà nóng, có khả năng nào hung thủ đã cho hạt belladon vào trà không? Chúng ta có thể tạm thời giả thiết như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, hạt belladon có thể phát tác rất nhanh, theo tài liệu ta có, hiệu quả cụ thể chưa rõ, nhưng ít nhất có thể tưởng tượng. Sau khi Lý Thục Chân uống trà có belladon, chỉ vài phút sau huyết áp tăng, tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, cực kỳ lo lắng và bất an. Lúc đó, nàng nói trong phòng hơi nóng, muốn đi toilet, hắn liếc nhìn Minako, lúc ấy chỉ có hai người ở đó, ta hoàn toàn nghe được nàng nói như vậy. Minako gật đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp, bản năng lúc đó khiến nàng đi rửa mặt, soi gương để kiểm tra tình trạng của mình, nếu là người, cũng sẽ làm như vậy. Nàng tiếc lần này, hung thủ đã ẩn nấp trong toilet, chờ sẵn. Phạm Hiểu Bằng quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường, xem ra chúng ta muốn điều tra về nhà hàng McDonald đó phải không, Lục Tiểu Đường. Cô nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, ta nhớ lúc đó chủ nhà hàng đã mang đồ uống đến cho chúng ta, ta không nghĩ hắn có khả năng gây án. Một cảnh sát kỳ cựu tên Thẩm Đào lên tiếng, vụ án xảy ra vào ngày đó. Lúc ấy tôi đã đến nhà hàng đó ghi chép thầm trọng, tôi đã trò chuyện với ông chủ một lúc, ông ta tên Trương Vĩnh Hải, cùng vợ đã kinh doanh nhà hàng này được 10 năm. Họ có một cậu con trai học gần trường tiểu học trong khu vực, ông ta sống hòa thuận với hàng xóm. Không có gì lạ, một người đàn ông có sự nghiệp và gia đình như vậy. Hiện tại không có lý do gì lại liên quan đến chuyện này. Tôi nhớ lại vụ án xảy ra, thời điểm đó trong nhà ăn chỉ có 3 nhân viên, bao gồm cả chủ quán. Lục Tiểu Đường nói, đúng vậy, hai người còn lại là nhân viên phục vụ, một người tên Tạ Lan là nữ, người kia tên Hầu Phú Quý là một công nhân từ Hà Nam đến. Thẩm Đào nói, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, không biết ai đó buột miệng nói một câu, không chừng chính là người công nhân kia. Câu nói này vừa dứt, cả phòng họp bỗng im lặng một cách lạ lùng, bầu không khí trở nên bất thường. Lục Tiểu Đường đọc được một ý nghĩa sâu xa hơn trong ánh mắt của nhiều người. Cô biết suy nghĩ của họ, công nhân và tội phạm là những nhãn mác đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người. Thẩm Đào dường như còn muốn nói thêm, nhưng Lục Tiểu Đường đã khoát tay ngăn anh ta lại. Cô đứng lên nhìn ba nhân viên cảnh sát được phân công cho mình và nói, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là ngồi đây bàn tán không có căn cứ, dù hiện tại chưa có bất kỳ manh mối nào, hành động vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Dựa theo danh sách nghi phạm, hãy xác minh từng người một, cả đơn vị làm việc của Lý Thục Chân nữa. Đồng thời, đừng quên tìm hiểu nguồn gốc ly trà mà cô ấy đã uống. Nhiệm vụ rất nặng nề, mọi người vất vả rồi. Cô ngừng một chút, rồi nói với Lý Phong, thưa cục trưởng, tôi có một yêu cầu, đó là điều Mộ Dung Vũ Xuyên vào tổ chuyên án của tôi. Nghe Lục Tiểu Đường nói vậy, sắc mặt vài người đồng loạt thay đổi. Võ Bưu là người đầu tiên phản đối, anh ta thậm chí còn không phải là cảnh sát, có tư cách gì để tham gia phá án? Kiều Khải không nói gì nhưng vẻ mặt rất khó coi. Lục Tiểu Đường bình tĩnh nói với Lý Phong, phòng pháp y của chúng ta rõ ràng là thiếu nhân lực, hiện tại Kiều pháp y còn phải xử lý các vụ án khác, tôi cần bổ sung nhân sự, nhưng cũng không thể phá vỡ nguyên tắc. Võ Bưu cào mày. Lục Tiểu Đường không hề nhìn anh ta, cô chỉ nhìn Lý Phong, chỉ cần anh đồng ý sẽ không có vấn đề gì. Lý Phong không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, nay cả người cô cũng tự chọn, chứng tỏ cô rất tự tin vào phán đoán của mình, phải không? Anh ấy là nghiên cứu sinh do giáo sư Trần Minh Hiên đích thân hướng dẫn, tôi nghĩ một người cố chấp như giáo sư Trần thì làm việc hẳn là có lý do của ông ấy. Câu nói này đã phát huy tác dụng, thì ra anh ta là học trò của lão Trần. Lý Phong đánh giá lại Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ ông lão thích đọc manga kia lại có uy lực lớn đến vậy, thế giới này đâu có chỗ nào nói rõ lý lẽ. Vụ án này do cô phụ trách, nhân sự đương nhiên cũng do cô quyết định. Lời nói cuối cùng của Lý Phong đã quyết định tất cả. Lục Tiểu Đường nháy mắt với Mộ Dung Vũ Xuyên, sắc mặt Kiều Khải và Võ Bưu càng thêm khó coi. Khi cuộc họp kết thúc, Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua Minako và cô ta chỉ liếc nhìn anh một cách lạnh nhạt. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết nên nói gì. Minako, hắn cao tóc, suy nghĩ xem làm sao để hòa hoãn lại quan hệ giữa hai người. Minako như những lần trước, lại lễ phép nói, học trưởng quả thật rất có năng lực, em rất khâm phục. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút bất ngờ, chẳng phải thái độ của nàng đối với mình đã thay đổi sao? Minako tiếp tục, nhưng lần này giọng điệu có chút khác. Nhưng em cũng nhận thấy học trưởng là một người rất cay nghiệt. Em nghe nói Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn học trưởng, em nghĩ học trưởng nên xem xét lại. Nói xong, nàng lễ phép chào rồi bước đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng đó một lúc, không thể động đậy. Ta, Nhật Bản nha đầu, nói chuyện sao mà nhẹn người như vậy? Hắn đành nhìn theo bóng lưng nàng rời xa, thông báo, do ngày mai, 1 tháng 9 có công việc đột xuất, không thể kịp thời cập nhật. Vì vậy, hôm nay sẽ phát hành gấp đôi lượng tác phẩm, Bộ truyện 200.000 chữ đã hoàn thành, dần đi vào giai đoạn cao trào, mong độc giả tiếp tục ủng hộ. Bộ thứ hai cũng đã hoàn thành và chuẩn bị phát hành, bổ sung Giải Phẫu Sư, là tác phẩm tham khảo từ phong cách viết bạo lực của Âu Mỹ và Nhật Bản. Nhưng về cấu trúc và lý tưởng, Thiền Siêm Trần, đây là một câu chuyện chú trọng vào nhân tính và chiều sâu vũ trụ. Xin đừng xem nó như một câu chuyện kinh dị huyễn hoặc hay tiểu thuyết giải trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.